Chương 2450, nữ nhân ốc, ngươi muốn làm gì đừng nói cho ta, ngươi nghĩ ném lão công ngươi một người, bản thân chạy tới làm việc. Mục Diệp Thần chăm chú nắm được tiểu nữ nhân cổ tay, đưa nàng kéo đến trước người, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui, túi đầu nhìn chằm chằm nàng. Lạc Thần Hy bị hắn chừng một cái như vậy, lấy lại tinh thần, lập tức hiện lên một tia tội ác cảm giác. Ách, cái kia lão công, ta biết ngươi khó được rút ra ngày nghỉ đi theo ta, ta không nên bận bịu làm việc. Nhưng là, ta gần nhất thật có chuyện rất trọng yếu muốn làm a, ta hôm qua không phải đã nói với ngươi rồi sao, ta phải đến London tuần lễ thời trang chính thức tuyên truyền sổ tay bên trên thải hiện quảng cáo vị trí, cuối tuần thợ quay phim thì sẽ đến ta sân bãi tới quay phim, ta còn rất nhiều địa phương không có bố trí tốt đâu, còn nữa, ta từ Hoa Quốc không vận đến mấy bộ trang phục, cũng phải căn cứ người mẫu dáng người sửa a. Lạc Thần Hy nói lên làm việc đến, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Mục Diệp Thần nghe đến, sắc mặt dần dần âm trầm, cuối cùng, rốt cục không thể nhịn được nữa, phong bế nàng líu lo không ngừng cái miệng nhỏ nhắn. Đủ rồi, Lạc Thần Hy, ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là hôm nay dám bỏ qua một bên ta chạy tới làm việc, về sau, ngươi cũng đừng nghĩ lại chạy ra ngoại quốc công tác, ngoan ngoãn cho ta ở lại nhà a. Mục Diệp Thần quả thực muốn phun lửa. Lạc Thần Hy rất muốn nói, nàng là một người sống sờ sờ, Mục Diệp Thần liền xem như lão công nàng, cũng không khả năng thật đem nàng buộc ở trong nhà. Nhưng là, nhìn thấy Mục Diệp Thần tấm kia anh tuấn biểu hiện trên mặt, nàng mấp máy môi, đem lời nói nuốt trở vào. Nói trắng ra là, chuyện này đúng là nàng đối lý. Nếu như đổi là nàng, hào hứng chạy tới nước ngoài tìm nhà mình lão công, kết quả lão công một lòng làm việc, đem nàng ném qua một bên, nàng cũng sẽ không cao hứng. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, hắn dáng dấp đẹp trai. Hắn nói cái gì đều đúng. Lạc Thần Hy tiến đến bên cạnh hắn, ôm lấy hắn cánh tay lắc lắc. Được rồi, ta nghe ngươi, ngươi đừng nóng giận. Ta đây ba ngày đều bồi ngươi có được hay không, bất quá, sân bãi bên kia làm việc, ta cũng không thể mặc kệ. Ta gọi trước điện thoại cùng Diệp Lăng còn có Tiểu Thiến Thiến nói một chút, có được hay không. Mục Diệp Lăng nghe nói như thế, thần sắc rõ ràng hòa hoãn, hừ lạnh một tiếng. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên chạy về gian phòng, cho Phương Tử Thiến bọn họ gọi điện thoại. Phương Tử Thiến không ngạc nhiên chút nào ngữ khí, ta liền biết ngươi mấy ngày nay khẳng định không có cách nào làm việc. Được, ngươi tốt nhất bồi lão công ngươi, tú chàng bên này, có ta cùng Mục Nhị Thiếu cho ngươi nhìn chằm chằm đây, không có vấn đề. Mục Diệp Lăng nhận được điện thoại, run lẩy bẩy, chị dâu, ngươi yên tâm, mọi thứ đều có ta, ngươi chỉ cần quản lý tốt Đại Ma Vương là được rồi. Tuyệt đối không nên để cho hắn đi ra tai họa thế nhân a, coi như ta van ngươi, ngươi tốt nhất 24 giờ thiếp thân bô y tiếp hắn, vẫn luôn đem hắn đưa lên về nước máy bay, cái kia chính là công đức một kiện. Lạc Thần Hy nghe nói như thế, dở khóc dở cười, ngươi có phải hay không quá là khuyết đại ca của ngươi đáng sợ như thế sao? Có, đương nhiên là có chị dâu, ngươi nghe ta. Đại ca lần này mang hai cái quốc tế nổi danh trong phòng nhà thiết kế tới, có bọn họ hỗ trợ, tú chàng bên này rất nhanh liền có thế làm xong. Mục Diệp Lăng vội nói. Đêm qua, hắn còn tại Vạn Gia trên yến hội uống rượu tán gái, chơi đến thật quá mức thời điểm, đống nhiên nhận được ca hắn điện thoại. Mục Đại Thiếu hỏi, Lệ Hạo Trạch là ai? Lệ Hạo Trạch Mục Diệp Lăng còn không hiểu ra sao, đây không phải Lệ Gia Đại Thiếu ra sao, làm sao vậy? Ca, ngươi muốn cùng Lệ Gia làm ăn a? Mục Đại Thiếu cười lạnh một tiếng, lớn như vậy một con ruồi tại chị dâu ngươi bên người bay tới bay lui. Ngươi vợ ơ y ma nói với ta không biết ngươi nói, ta muốn ngươi người em trai này có làm được cái gì? Chương 2451, Mục Diệp Lăng toàn thân một cái giật mình, quá sợ hãi, cái gì Lệ Lệ Hạo Trạch Lù Cờ Na Ho xuất hiện ở chị dâu bên người, còn quấy rầy chị dâu sao lại có thể như thế đây? Lù Cờ Na Ho phát sinh ta sao không biết rõ, ngươi cứ nói đi. Mục Diệp Thần lạnh lùng nhấc lên ngôi, cũng không trả lời thẳng. Mục Diệp Lăng lập tức lâm vào chăm chú suy nghĩ bên trong, vắt hết óc muốn nhớ lại, cái này Lệ Hạo Trạch đến cùng là từ đâu xuất hiện. Cái này chẳng lẽ là lần trước chúng ta đi quán ba thời điểm, cái kia cùng chị dâu bắt chuyện nam nhân không không không, đó là một ngoại quốc lão, Lệ Hạo Trạch là người Hoa, cái kia chính là lần trước chúng ta tìm trong phòng công ty thiết kế thời điểm, tới bàn bạc người quản lý kia hắn nhìn thấy chị dâu thời điểm, hai con mắt đều ở sáng lên. Không đúng, tên kia xem xét liền không có hảo phú đại thiếu khí chăng a, ta đã biết. Nhất định là triển lãm trung tâm cái kia chủ quản A, hắn lần thứ nhất gặp mặt, liền cùng chị dâu thổ lộ đây, tiểu tử này dáng dấp vẫn rất xoáy mụ, Diệp, Lăng ngươi kết thúc rồi. Mục Diệc Lăng vừa mới hồi ức đến một nửa, liền bị Mục Diệc Thần cắn răng nghiến lợi cắt đứt. Nghe đại ca băng lãnh vô tình thanh âm, hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới bản thân vừa rồi đều nói những gì, thật muốn mua khối đậu hũ đâm chết không không không. Đại ca, ngươi nghe ta giải thích, những người này liền đại ca ngươi một cái lông tơ cũng không sánh nổi, chị dâu liền con mắt đều không không cần giải thích. Ngươi lai, chị dâu ngươi bên người nhiều như vậy con rồi, ngươi vợ ơ y ma tất cả đều giấu diêm xuống. Tốt, rất tốt, ta xem ngươi là thật thích ăn đòn. Mục Diệc Thần cười lạnh một tiếng, không đợi hắn tiếp tục giải thích, liền trực tiếp cúp điện thoại. Cả một cái buổi tối, Mục Diệc Lăng đều nơm nớp lo sợ, sợ một giây sau, đại ca hắn liền sẽ chưa hề biết cái góc nào xuất hiện, bắt hắn lại, ném vào Thái Bình Dương cho cá mập ăn. Nhưng mà, trên thực tế, hắn lo lắng để phòng một đêm, Mục Diệc Thần cũng không có xuất hiện. Về sau hắn nghĩ lại, xem như hiểu được. Đại ca hắn thật vất vả đến London đến, gặp được chị dâu. Khẳng định không bỏ được từ Lạc Thần Hy bên người rời đi, lãng phí thời gian đến giáo dục cái nào đó biết chuyện không báo đệ đệ. Cho nên, chỉ cần Lạc Thần Hy hầu ở Mục Diệc Thần bên người, hắn liền là an toàn. Hắn chị dâu đem hắn đại ca dỗ đến càng vui vẻ, hắn lại càng an toàn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Mục Diệc Lăng lập tức đảm nhiệm nhiều việc, đem tất cả sau tiếp theo làm việc đều nắm ở trên người mình, nghĩ hết biện pháp, khuyên Lạc Thần Hy hảo hảo bồi lão công. Lạc Thần Hy mặc dù có chút không rõ nội tình, nhưng là, tất nhiên Mục Diệc Lăng đều nói như vậy, nàng cũng liền yên lòng, đem làm việc giao cho chào hai vị bạn, toàn tâm toàn ý bồi bắt đầu xa ca cờ hờ tư lâu gặp lại lão công. Trong thời gian 3 ngày, Lạc Thần Hy bô y tiếp Mục Diệc Thần, lái xe tại London cùng thành phố chung quanh đều dạo qua một vòng. Mục Đại Thiếu đương nhiên không phải lần đầu tiên đến London đến, nhưng là, tương đối. Hay là tại London đọc cả năm sách Lạc Thần Hy, đối với phụ cận càng thêm quen thuộc. Mục Diệc Thần cũng vui vẻ phục tùng phu nhân an bài, nghe Lạc Thần Hy ghé vào lỗ tai hắn, say sưa ngon lành mà kể rõ năm đó đi học thời điểm, từng tại nơi này nơi đó đã làm gì sự tình, thật giống như bô y tiếp nàng một lần nữa về tới 18 tuổi thời điểm. Tựa hồ có thể tại trong đầu miêu tả ra, bên người hô hiếm tiểu nữ nhân năm đó càng thêm hoạt bát, càng thêm nhiệt tình, càng thêm tràn ngập mộng tưởng hình tượng. Đây là hắn bỏ lỡ đoạn thời gian kia, lại là Lệ Hạo Trạch cùng với nàng cộng đồng kinh lịch hồi ức. Chương 2452, mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Mục Diệc Thần thần sắc liền sẽ có lập tức căm trầm. Mặc dù lúc trước Lạc Thần Hy cùng hắn lời thề son sắt mà bảo chứng, nàng cùng Lệ Hạo Trạch ở giữa không có cái gì phát sinh qua, còn cầm Lệ Hạo Trạch có vị hôn thê sắp kết hôn sự tình làm chứng cớ, mà thuyết phục hắn. Nhưng là, hắn chỉ là mặt ngoài tin vào nàng giải thích, không tiếp tục truy đến cùng, kỳ thật, trong lòng vẫn là ẩn ẩn bất an. Tại Vạn Gia biệt thự thời điểm, mặc dù chỉ là vô ý thức nhìn liếc qua một chút, nhưng là, hắn sẽ không nhận sai Lệ Hạo Trạch trên mặt loại kia nôn nóng, vội vàng lại ảo não thần sắc phức tạp. Cái này có thể tuyệt đối không phải đối mặt với vị hôn thê bạn học cũ nên có biểu lộ. Muốn nói Lệ Hạo Trạch đối với hắn lao bà không điểm ý nghĩ, hắn cũng không tin, nhưng là, Mục Diệc Thần rất rõ ràng, việc này không thể trách Lạc Thần Hy, đối với hắn lao bà đi đến chỗ nào đều được hoan nghênh chuyện này, hắn hiện tại đã quen thuộc hơn. Có con ruồi, vụng trộm chụp chết liền tốt, không nên để cho lão bà biết rõ, miễn cho để cho lão bà hiểu lầm, giống như hắn rất thích ăn giấm một dạng. Mục Diệc Thần đem điều tra cùng phòng bị Lệ Hạo Trạch sự tình, đều giao cho Mục Diệc Lăng, để cho hắn lập công chuộc tội bản thân đi theo Lạc Thần Hy, cùng một châu nghỉ phép 3 ngày. 3 ngày kết thúc về sau, lúc đầu Mục Diệc Thần liền nên rời đi. Thế nhưng là, hắn lại gắng gượng nhiều nghỉ một ngày nghỉ, tiếp tục lưu lại London. Đến ngày thứ 5 thời điểm, hắn còn không có muốn đi dự định. Chắc Phong một ngày cho hắn đánh 10 cái điện thoại, bị hắn phi thường bình tĩnh mà trực tiếp kéo đen. Bất quá, hắn mặc dù có thế ném công việc mặc kệ, Lạc Thần Hy lại không thể. Càng về sau, vẫn là Lạc Thần Hy trước nhịn không nổi, kiên trì cung thỉnh vị đại gia này sớm chút về nước, xử lý công sự. Mục Diệc Thần, ngươi không phải đã nói lần này ngốc 3 ngày sao, làm sao này cũng ngày thứ 5, còn chưa đi? Mục Diệc Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, khuôn mặt tuấn tú đột nhiên xích lại gần, làm sao ngươi là muốn đuổi ta đi? Trên người hắn phát ra khí thế, cho người ta cảm giác gáp bách quá cường liệt. Lạc Thần Hy hô hấp trì trệ, sững sờ một giây mới nói, ta không phải đuổi ngươi đi, nhưng là, ngươi không phải đã nói, trong công ty có rất nhiều sự tình chờ ngươi xử lý sao buổi sáng hôm nay. Cha đều gọi điện thoại cho ta, hắn để cho ta nhất định phải khuyên ngươi mau trở về đi, trời tối ngày mai có cái hội nghị rất trọng yếu, cờ ơn lờ ngươi có mặt đâu nghe nói như thế. Mục Diệp Thần chân mày cau lại, cha ta đều điện thoại cho ngươi nếu như Trác Phong dám quấy rối Lạc Thần Hy, hắn đã sớm đem người cho sa thải. Hết lần này tới lần khác gọi điện thoại là cha hắn nếu là hắn lại cố ý kéo lấy không quay về, làm không tốt, sẽ để cho cha mẹ hắn đối với Lạc Thần Hy có ý kiến. Mục Diệp Thần không cam lòng không muốn nói, đã biết, ta sáng mai liền đi. Thật sao vậy thì tốt quá, ta đi giúp ngươi thu thập hành lý. Lạc Thần Hy ánh mắt sáng lên, kích động lên. Mục Diệp Thần không đến thời gian, nàng quả thật rất nhớ hắn. Nhưng là, nam nhân này thật đến London, nàng coi như khổ não. Hằng ngày bô ý tiếp vị đại gia này, độ tiến triển công việc đến trễ rất nhiều còn chưa tính, càng mấu chốt là, bồi mục đại thiếu thế nhưng là cái việc tốn thể lực á liền vài ngày như vậy, nàng liền cảm thấy mình eo đều nhanh ghế rồi vẫn là mau đem hắn đưa tiễn bảo bình an a. Nhìn thấy Lạc Thần Hy như vậy vui mừng khôn xiết bộ dáng, Mục Diệp Thần tâm tình càng kém, đống nhiên đưa tay, một tay lấy quay người muốn chạy tiểu nữ nhân kéo. Lại, nữ nhân ốc. Chờ ngươi cái này tuần lễ thời trang kết thúc, ngươi đến dành chút thời gian đến, bồi ta đi nghỉ phép. Chương 2453, Lạc Thần Hy nghe vậy khẽ giật mình, nghỉ phép phải bao lâu a? Mục Diệp Thần nhìn nàng một cái, chí ít 2 tháng a, muốn 2 tháng a. Thế nhưng là ta ách nhìn thấy Mục Diệp Thần tâm kia âm trầm khuôn mặt tuấn tú, Lạc Thần Hy dây sợ, sửa lời nói, ta cảm thấy rất tốt, phi thường tốt, 2 tháng chúng ta một nhà xác thực rất lâu không có đã chơi chung. Ta mang thai về sau, một mực tại mang hôi hôi, về sau bận rộn công việc, có Chu Tờ xem nhẹ Đường Đường. Lần này vừa vặn, mang Đường Đường cùng hôi hôi cùng đi nghỉ phép, chỉ chúng ta một nhà 4 chiếc cùng một chỗ. Lạc Thần Hy ngay từ đầu còn có chút không tình nguyện, nhưng nói đến phần sau, nhưng lại cao hứng trở lại, bắt đầu chờ mong lần này kỳ nghỉ. Nàng hoàn toàn không có chú ý tới, mới vừa rồi còn tràn đầy phấn khởi muốn đi nghỉ phép nam nhân, đang nghe nàng nói một mình về sau. Sắc mặt một chút xíu đen lại. Hắn thật muốn gõ cái này nữ nhân ngốc đầu nhìn xem, trong nội tâm nàng rốt cuộc có bao nhiêu không gian là lưu cho lão công hắn muốn đi nghỉ phép, đương nhiên là muốn thế giới hai người. Nói đến, hai người bọn họ hôn lễ, đều không có làm qua, lần trước trên đảo nhỏ thế kỷ hôn lễ tổ chức đến một nửa liền bị Lạc Thần tâm cắt đứt. Lúc đầu an bài tốt tuần trăng mật, cũng thay đổi thành Thái Bình Dương kinh hồn một tháng. Lần này, mãi mới chờ đến lúc đến Lạc Thần Hy sinh xong hài tử, lại khôi phục dáng người, hôn lễ cùng tuần trăng mật đương nhiên muốn bổ sung. Bất quá, cái này nữ nhân ngốc một chút đều không nghĩ đến tại London KIQOIQNZ buổi tối, mục đại thiếu một mực tâm nhét nhét, mặc kệ Lạc Thần Hy làm sao dỗ hắn, đều không có dỗ tốt. Ngày thứ hai, Mục Diệp Thần lái xe đi sân bay. Lạc Thần Hy thì là rất sớm đi ra ngoài, đến London trung tâm thành phố một chuyện ký túc xá, cùng Mục Diệp Lăng tụ hợp. Nàng lần này đến London đến, rất nhiều tham gia triển lãm trang phục đều chỉ có bản vẽ, còn không có toàn bộ may đi ra, có một bộ phận bao cấp như nở dê nơi một nhà phi thường nổi danh theo thu á sở tiệu đi ô tới làm. Kỳ thật, những trang phục này hôm trước liền đã toàn bộ hoàn thành, nhưng là, bởi vì Lạc Thần Hy phải bồi mục đại thiếu duyên cớ, đến hôm nay, mới có thời gian tự mình đến nghiệm thu. Lạc Thần Hy kiểm tra cẩn thận một lần làm tốt áo may, cuối cùng, phi thường hài lòng liên tục gật đầu. Không sai, thật không hổ là giới thời trang nổi danh nhất sở tiệu đi ô, phức tạp như vậy thủ công theo thu A hình vẽ, vợ ơ y ma cũng có thể hoàn thành đến tốt như vậy. Nhìn đến, ta tìm các ngươi là tìm đúng rồi. Quản lý vội vàng nói, tinh thần tiểu thư, ngài hài lòng liền tốt. Ngài lần này cần quá cấp bách, chúng ta triệu tập 10 cái theo thu A sư phó. Thay nhau đẩy nhanh tốc độ mấy cái buổi tối, mới làm ra đến, liền sợ bởi vì vội vàng, xảy ra bất chắc gì. Không có vấn đề, phi thường tuyệt vời, ta đối với các ngươi làm việc phi thường hài lòng, về sau có cơ hội, sẽ còn tìm các ngươi hợp tác. Lạc Thần Hy cười cười, quay đầu mất trí nhớ Mục Diệp Lăng, đem đã sớm chuẩn bị xong số dư chi phiếu giao cho vị này quản lý. Quản lý cười rạng rỡ, tự mình mang người đưa bọn hắn ra ngoài. Đem quần áo cẩn thận từng ly từng tí đem đến Mục Diệp Lăng trên xe. Nhìn xem xe thể thao chạy như bay dương lên bụi mù, hắn còn tại âm thầm liễu lưới, thật không biết vị này Hoa Quốc người mới nhà thiết kế là lai lịch thế nào, vợ ơ y ma mời được phòng làm việc chúng ta, còn cho nhiều như vậy khẩn cấp phí, cái này thực lực kinh tế không phải bình thường. Ai nhìn nàng thiết kế cũng là có một phong cách riêng, nhìn đến, Âu Mỹ giới thời trang lần này cần có chấn động mạnh. Trở lên xe, Lạc Thần Hy còn đang thưởng thức áo may hơn mấy hồ hoàn mỹ thêu thu. A Mục Diệc Lăng nhìn nàng một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chị dâu, cái kia ca ta là thật đi thôi à? Chương 2454, thật, đương nhiên là thật, cái này còn có thể có giả nghe nói như thế, Mục Diệc Lăng mới thở ra một hơi thở dài. Lạc Thần Hy bị hắn khoa trương phản ứng cho cười, Diệc Lăng ngươi làm sao có khoa trương như vậy, sao ca của ngươi cũng không phải thật đại ma vương. Hắn dĩ nhiên không phải đại ma vương, hắn so đại ma vương khủng bố nhiều, là hắn biết nghiền ép ta như vậy thuần lương mỹ thiếu niên. Mục Diệc Lăng nhịn không được nhổ nước bọt. Lạc Thần Hy ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhịn không được buồn cười. Nàng không biết Mục Diệc Lăng bị đại ca hắn uy hiếp qua sự tình, còn đang suy nghĩ Mục Diệc Lăng đến cùng đang khẩn trương cái gì, chẳng lẽ là bởi vì muốn cùng vị kia vạn tiểu thư tiếp xúc nghĩ tới đây. Lạc Thần Hy nhếch miệng, lộ ra một tia bao hàm thâm ý nụ cười. Diệc Lăng à, ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao? Mục Diệc Lăng không rõ ràng cho lắm, nghi ngờ từ trong kinh chiếu hậu nhìn nàng một cái. Chị dâu, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn hỏi Lạc Thần Hy con ngươi đảo một vòng, ta rất hỉ hệ u kỳ. Ngươi thời cấp 3, nhận lầm tình địch, bị vạn tiểu thư hành hung một trận về sau. Về sau còn có hay không tiếp tục đuổi nàng khuê mật ra? Mục Diệc Lăng như thế nào cũng không nghĩ đến, Lạc Thần Hy lại đột nhiên hỏi ra loại vấn đề này đến. Một đau kia, thế nhưng là chính chính hảo hảo đâm tại hắn thương sẹo bên trên. Mục Diệc Lăng sắc mặt đột biến, trọng trọng đập một cái tay lái, cắn răng nghiến lợi nói ra, truy ta còn truy cái VA ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn đuổi theo, nhưng là, cái kia họ vạn xú nha đầu mỗi ngày đi theo bên cạnh, chỉ cần ta tới gần một chút, liền một bộ muốn đánh ta bộ dáng. Ta à, người ta muội tử có vạn tiểu thư cái này bảo tiêu, ngươi sợ bị đánh, cũng không dám truy đúng không? Lạc Thần Hy sờ soạn một cái. Mục Diệc Lăng sắc mặt càng khó coi hơn, kích động giải thích, chị dâu, ta đã nói với ngươi, ta La Ho Tư căn bản không phải sợ cái kia xú nha đầu, ta lúc đầu là không cẩn thận mới bị nàng đánh ngã, ta quá khinh địch, nếu là xuất ra chân thực công phu đến, nàng mới không phải đối thủ của ta, ta sẽ sợ nàng. Ta đây gọi tốt nam không cùng nữ đấu. Lạc Thần Hy không có phản bác, chỉ là gật gật đầu, như có điều suy nghĩ bình luận nói, vậy cái này kỳ thật cu nở dê không tính được cờ là ngươi mối tình đầu nha. Ngươi không phải là mẫu thai solo cấp sử thi độc thân cậu A? Lần này thật đâm tâm Mục Diệc Lăng quả thực muốn khóc lên, chị dâu ngươi ngươi thật là quá đáng không đúng. Ngươi làm sao sẽ biết rõ ta thời cấp 3 sự tình là đại ca nói cho ngươi sao? Cái này sao? Lạc Thần Hy muốn nói chút gì, trêu chọc một chút nữa Mục Diệc Lăng. Dù sao Mục Nhị Thiếu phản ứng cũng quá thú vị, Mục Diệc Thần nói hắn cùng vạn tiểu thư là tương ái tương sát một đôi, nàng ngay từ đầu còn không tin, hiện tại, nhưng lại có chu tờ tin tưởng. Nhưng mà, nàng chưa kịp mở miệng, đồng nhiên, nàng điện thoại di động vang lên. Lạc Thần Hy cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua. Nếu mày, là Tiểu Thiến Thiến cứ gọi tới A, nàng không phải lưu tại triển lãm trung tâm bố trí sân bãi sao? Làm sao lúc này gọi điện thoại đến đây? Chẳng lẽ là sớm hoàn thành? Lạc Thần Hy không rõ ràng cho lắm, tiếp điện thoại. Tiểu Thiến Thiến, ngươi nàng vừa mới lên tiếng, Phương Tử Thiến sốt ruột vạn phần tiếng thét chói tai liền từ trong điện thoại di động truyền ra. Tiểu Hi Hi, không được không xong, chúng ta trong sân đột nhiên lập tức bắt đầu đại hỏa, vừa mới bố trí tốt những cái kia đạo cụ toàn bộ đốt cháy trời ạ. Thế lửa lan tràn thật rất nhanh, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? Tiểu Hi Hi ngươi nói cái gì? Lạc Thần Hy tay run một cái, kém chút đem điện thoại di động rơi trên mặt đất. Chương 2455, Phương Tử Thiến thanh âm càng ngày càng nôn nóng, từ trong điện thoại truyền ra tạc âm, cu nở dê càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Hi Hi, ta có lỗi với ngươi, ngươi đem tú chàng bên này sự tình giao cho ta, thế nhưng là... Vợ ơ y ma ra chuyện này, ta thực sự rất xin lỗi ngươi, ta lập tức đi ngay cứu hỏa, tận lực đem bên trong tài vật cứu giúp đi ra. Lạc Thần Hy từ vừa rồi một chớp mắt kia trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, tranh thủ thời gian chấn an nàng. Tiểu Thiên Thiến, ngươi trước chớ nóng vội, nhanh lên cứ gọi điện thoại gọi cháy, tuyệt đối không nên bản thân đi cứu hỏa, biết không? Ngươi trốn xa một chút, không nên bị đốt tới. Ta theo Diệc Lăng đã cờ ơ mở tới áo may, trên đường trở về nhiều nhất 20 phút liền đến. Lạc Thần Hy thông báo vài câu, đã cúp điện thoại. Phương Tử Thiến tiếng thét chói tai quả thực không nhẹ, cho nên, ngồi ở trên ghế lái Mục Diệc Lăng cũng nghe đến. Hắn cu nở dê lập tức khẩn trương lên, chị dâu, cái này này sao lại thế này, Phương tiểu thư mới vừa nói chúng ta sân bãi bốc cháy cái này, điều đó không có khả năng a, chúng ta mỗi lần không phải rất chú ý sao, trong sân cấm chỉ bất luận cái gì hình thức minh hỏa, cũng không cho có người hút thuốc, tại sao sẽ đột nhiên bốc cháy đâu. Lạc Thần Hy lông mày lập tức vặn lên, ta cũng không biết, theo lý thuyết, không nên xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể đi hiện trường nhìn một chút. Kỳ thật, Tú Tràng đang sửa chữa quá trình bên trong bốc cháy, cũng không tính là một cái hiếm thấy sự cố. Bởi vì sửa sang thường có quá nhiều vật liệu xây dựng cũng là dễ cháy dễ bạo phẩm. Nhưng là, Lạc Thần Hy lần này là mang chuyên nghiệp đoàn đội đến, cũng biết dự phòng hỏa hoạn tầm quan trọng, cho nên, tại thi công toàn bộ hành trình vẫn luôn đem an toàn đặt ở vị thứ nhất, tình nguyện thi công tiến trình chậm một chút, QNZ sẽ không tùy tiện mạo hiểm. Mà Phương Tử Thiến lại thị phi thường ổn trọng cẩn thận tính cách, nàng tại bên cạnh giám sát, làm sao có thể xuất hiện vấn đề như vậy đâu. Mục Diệc Lăng lo lắng nói, chị dâu, lần này làm sao bây giờ, nghe Phương Tiểu Thư vừa rồi ngữ khí, cái này chỉ sợ không phải cục gì bộ bốc cháy sự cố nhỏ, đoán chừng vẫn rất nghiêm trọng. Vậy nếu là chúng ta thật vất vả hoàn thành bố trí, tất cả đều bị đốt rủi, cái kia không phải nếu là, hẳn là khẳng định. A Lạc Thần Hy hơi nhíu mày. Dùng để bố trí sân bãi vật liệu, đại bộ phận cũng là có thế đốt, thật thế lửa nghiêm trọng lời nói, nghĩ bảo lưu lại đến quá khó khăn. Chương 2456, đều đã gần sát thải hiệt quay chụp cùng ngày, thế mà ra dạng này chuyện ngoài ý muốn, đây là ông trời cũng đang cùng nàng đối đầu sao? Lạc Thần Hy quả thực muốn mắng người. Nàng giống như cùng London tòa thành thị này xung đột, 6 năm trước muốn tại London đọc sách phát triển, kết quả là xảy ra ngoài ý muốn, hôi lưu lưu mà trở về nước. Vốn cho rằng 6 năm sau sẽ tốt một chút, nào biết được, lần này tham gia London tuần lễ thời trang, trên đường đi đụng phải đủ loại trở ngại nhiều vô số kể, thật vất vả giải quyết một vấn đề, lại có vô số cái vấn đề mới xuất hiện bất quá. Lạc Thần Hy cũng biết, việc hiện tại cho nên cũng đã phát sinh, nàng lại lấy gấp cũng không có tác dụng gì, chỉ có thể mau chóng tỉnh táo lại, đuổi tới hiện trường, căn cứ tình huống thực tế xử lý thích đáng giải quyết tốt hậu quả. Mục Diệc Lăng dốc hết sức, một đường cuồng đạp chân ga. 20 phút lộ trình, hắn chỉ tốn 5-6 phút đồng hồ liền lại đến. Xe còn không có dừng hẳn, Lạc Thần Hy liền không kịp chờ đợi cởi dây nịt an toàn ra, nhảy xuống xe, xông về triển lãm trung tâm. Kỳ thật, bọn họ khoảng cách triển lãm trung tâm còn có 2 con đường thời điểm, liền có thể nhìn thấy nơi xa không ngừng toát ra khói đen. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, trận này hỏa hoạn tình huống vô cùng nghiêm trọng. Lạc Thần Hy vòng qua triển lãm trung tâm bên ngoài vườn hoa, hướng bên trong hướng, vừa nhìn thấy tình huống trước mắt, lập tức như bị sét đánh, cả người cứng ngay tại chỗ. Cứ việc chạy đến trước kia, nàng đã trong đầu tưởng tượng qua hiện trường chẳng diện, nhưng là, tận mắt thấy cảnh tượng trước mắt, vẫn là để nàng vô cùng đau lòng. Bởi vì đội phòng cháy chữa cháy còn chưa chạy tới duyên cớ, hiện trường đại hỏa y hải nguyên đang thiêu đốt, các nhân viên an ninh cầm loa lớn tiếng la lên, giải tán đám người chung quanh. Mà nàng bố trí tỉ mỉ sân bãi, lúc này đã bị một mảng lớn khói đặc bao trùm, hoàn toàn thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Nhưng là, phụ cận trên mặt đất che kín vỡ vụn pha lê cùng tấm gạch, tất cả đều ám hiệu trong sân bộ hỗn loạn tình huống. Nàng hao phí đại lượng thời gian và tinh lực, thỉnh giáo nhiều người như vậy, mới hoàn thành phương án thiết kế. Vì cam đoan sửa sang hiệu quả, nàng mang theo Mục Diệc Lăng tự mình đến vật liệu xây dựng thị trường lựa chọn đủ loại vật liệu, mỗi ngày trình diện giám sát thi công đội làm việc, mắt thấy nàng bu tờ ve dưới mộng ảo tràng cảnh một chút xíu tại trong hiện thực liền hiện ra, nàng đều đã có thể tưởng tượng, thời thượng hiệp hội thợ quay phim đem những này bố cảnh quay chụp xuống tới, in ấn đến tuyên truyền thải hiệt bên trên về sau, sẽ khiến lớn cỡ nào hành động. Kết quả thợ quay phim cũng không kịp chụp ảnh, những cái này liền đã toàn bộ đều hóa thành cho tàn. Ngay cả trước mấy ngày Mục Diệc Thần nói muốn tới hiện trường tham quan, nàng cũng không dẫn hắn đến, liền nghĩ trình diễn thời trang cùng ngày, cho hắn cùng trong nhà 2 cái tiểu bảo bối một kinh hỉ. Lần này tốt rồi, ai cũng không thấy được Lạc Thần Hy trong lòng phiền muộn, 2 chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp té ngồi trên mặt đất. Còn tốt, Mục Diệc Lăng kịp thời đổi tới, đưa tay vịn nàng một cái. Chị dâu, ngươi thế nào, ngươi vẫn còn tốt, ngươi cái kia tỉnh táo một chút chị dâu. Ngươi nhất định phải tỉnh táo a, coi như những cái này bố cảnh toàn bộ đốt rủi, nhưng là, chúng ta còn có thể một lần nữa thiết kế sửa sang. Chị dâu ngươi thiết kế trình độ cao như vậy, coi như không có cái gì tuyên truyền thải hiện, cái kia vậy cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi nhân khí. Mục Diệc Lăng nhìn thấy Lạc Thần Hy sắc mặt tái nhợt bộ dáng, một cái giật mình, cuối cùng SQ Online, không còn nói những cái kia đâm tâm lời nói, vắt hết óc nghĩ biện pháp an ủi nàng. Trên thực tế, Mục Nhị Thiếu chính mình cũng sắp khóc thô đến rồi. Chương 2457, đêm qua, đại ca hắn mới gọi điện thoại cho hắn, nói bản thân muốn về nước, để cho hắn lấy công chỗ tội, chiếu cố thật tốt đại tẩu. Kết quả đây ca hắn chân trước vừa đi, liền xảy ra lớn như vậy, sự tình thực sự là trời muốn diệt hắn a, hắn rốt cuộc là đắc tội với ai, vì sao lại như thế chút xui xẻo. Mục Nhị Thiếu tràn đầy bi phẫn, nhưng lại không dám tại Lạc Thần Hy trước mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp an ủi nàng. Lạc Thần Hy bị hắn vừa đỡ, cuối cùng đứng vững vàng, đồng thời, vừa rồi trong khiếp sợ bay đi lý trí, QNZ dần dần hấp lại, tỉnh táo mấy phần. Đúng Diệc Lăng, ngươi nói đúng. Trời không tuyệt đường người, mặc dù xảy ra lớn như vậy ngoài ý muốn, nhưng là chúng ta vẫn là biện pháp đúng bất quá, nói thì nói như thế không sai, Lạc Thần Hy trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Nàng sách 2 tháng trước đến London đến, chính là vì có thế chuẩn bị cẩn thận tháng 9 thời trang tú, vì thế trở lại dư giả thời gian chuẩn bị. Như bây giờ, tương đương với trước đây một tháng cố gắng tất cả đều uổng phí. Thời thượng hiệp hội tuyên truyền thải hiệt là không cần suy nghĩ, càng hỏng bét là, nàng lại phải bắt đầu từ số 0, một lần nữa chuẩn bị. Mà bây giờ cách tuần lễ thời trang chỉ còn lại có một tháng, về thời gian đã rất gấp gáp. Nàng sớm nhiều thời gian như vậy, rời đi Mục Diệc Thần cùng trong nhà hai cái tiểu bà bối, chạy đến London cố gắng lâu như vậy, tất cả đều uổng phí hơn nữa. Cái này bốc cháy thời gian điểm, thực sự là quá tệ. Nàng trước mấy ngày mới đem mấy dương chuẩn bị biểu hiện ra áo may từ Hoa Quốc không vận tới. Phương Tử Thiến thay thế nàng đi sân bay nghiệm thu, vận chuyển đến tu tràng hiện tại. Những y phục này đều bị độc thủ bên trong lại tốt mấy món vẫn là nàng tự mình thủ công may đâu không được. Không thể lại nghĩ, tâm tính thiện lương nhét Lạc Thần Hy che ẩn ẩn co rút đau đớn ngực, nhìn chung quanh một chút, đồng nhiên lại cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Đúng rồi, Tiểu Thiến Thiến đâu? Tiểu Thiến Thiến chạy đi đến nơi nào? Nàng vài phút trước đó mới gọi điện thoại cho ta, nên ngay tại hiện trường A, làm sao không thấy được người khác đâu? Lạc Thần Hy hết nhìn đông tới nhìn tây mà nhìn một hồi, ở phía xa chạy trốn tránh né trong đám người, thấy được thi công đội công nhân cùng trong phòng nhà thiết kế, nhưng là, duy chỉ có không gặp Phương Tử Thiến thân ảnh. Nàng nhớ tới Phương Tử Thiến ở trong điện thoại nói những lời kia, giật mình trong lòng, một loại không rõ dự cảm đánh lên trong lòng. Lạc Thần Hy ba bước cũng làm hai bước, hướng đám người chạy tới, nắm chặt một cái so sánh nhìn quen mắt công nhân lại hỏi, các ngươi tất cả đều trốn ra được sao, có người bị thương hay không còn nữa, các ngươi nhìn thấy Phương Tử Thiến sao, nàng chạy đi nơi nào? Công nhân nghe được Lạc Thần Hy thanh âm, trở nên kích động, tranh thủ thời gian quay người, gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống. Lạc tiểu thư, ngươi có thế cuối cùng đến rồi, chúng ta một mực tại tìm ngươi, nhưng là không biết ngươi điện thoại. Không biết nên làm sao bây giờ, không có việc gì, Phương tiểu thư đã đem tình huống nói cho ta biết, các ngươi đừng nội. Hiện tại bốc cháy nguyên nhân còn không rõ xác thực, chỉ cần người không có việc gì liền tốt, các ngươi đều không sao chứ? Lạc Thần Hy vốn đang suy đoán, không biết là không phải thi công công nhân làm trái quy tắc thao tác, mới đã dẫn phát hỏa hoạn. Nhưng là, nhìn thấy bọn họ nguyên một đám trên mặt dính lấy màu đen tàn thuốc, quần áo đều bị cháy rủi bộ dáng chật vật. Nàng cũng nói không ra cái gì chất vấn lời nói. Nếu là trách lầm người ta sẽ không tốt, vẫn là chờ tắt lửa về sau, điều tra nữa bốc cháy nguyên nhân A. Chương 2458, các công nhân nghe đến bên này động tĩnh, tất cả đều vây quanh. Lạc tiểu thư, chúng ta thi công đội người đều không có việc gì, nhưng là Phương tiểu thư. Lạc Thần Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng truy vấn. Phương tiểu thư thế nào, nàng xảy ra chuyện gì, các ngươi mau nói a. Phương tiểu thư nàng ngay từ đầu đi theo chúng ta cùng một chỗ chạy ra ngoài. Nhưng là, nửa đường nàng còn nói, nhớ tới có một dương quý giá áo may còn trong phòng làm việc, nàng nói trong sân những vật khác đốt còn chưa tính, cái này tuyệt đối không thể thiêu hủy. Cho nên, nàng lại chạy về, ngươi nói cái gì, Phương Tử Thiến lại chạy về trong đám cháy đi, nàng kia đi ra chưa? Lạc Thần Hy tuyệt đối không ngờ tới. Bản thân sợ nhất sự tình vẫn là đã xảy ra, gấp đến độ kém chút nhảy dựng lên. Nhìn thấy các công nhân nhao nhao trầm mặc lắc đầu, nàng vừa tức vừa cấp bách, Các ngươi vì sao không ngăn nàng quần áo quý giá đến đâu? Chẳng lẽ còn có thể so sánh mạng người có trọng yếu không đáng chết? Vì sao không có người ngăn đón nàng? Các công nhân đối với cái này cũng đều rất hối hận, nhưng là, vẫn là kiên trì giải thích. Cái này Lạc tiểu thư, chúng ta đều cản nàng, nhưng là, không ngăn được gã hơn nữa. Phương tiểu thư xông về đi thời điểm, thế lửa còn không có lớn như vậy, văn phòng một khu vực như vậy đều không làm sao đốt tới, chỉ cần dành thời gian, còn kịp đem mấy cái kia cái dương lấy ra. Thế nhưng là, chúng ta đều không nghĩ đến, Phương tiểu thư mới vừa chạy vào đi, Trang Chi dùng trần nhà liền bị đốt sợ, ngăn chặn cửa phòng làm việc. Chúng ta không dám tiến vào. Các công nhân càng nói càng nhỏ âm thanh, đến cuối cùng, nhao nhao cúi đầu, hận không thể đào một địa động chui xuống dưới. Nói đến, thi công trong khoảng thời gian này, Phương Tử Thiến đối với thi công đội tất cả thành viên đều khách khí, lại thường xuyên tự móc tiền túi mời mọi người ăn cơm, coi như là một phi thường hoàn mỹ giám sát, tất cả mọi người rất tôn kính nàng. Nhưng là, thật đến đại hỏa lập tức bốc cháy sống chết trước mắt, tất cả mọi người vẫn là ích kỷ nhu nhược chiếm thượng phong, phản ứng đầu tiên cũng là xoay người chạy, không ai dám mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đi cứu người. Lúc ấy thực sự là bản năng phản ứng, bất quá, hiện tại an toàn rồi về sau, nhớ tới vừa rồi tình cảnh, đám người lại không khỏi áy náy đứng lên, đây cũng là xuất phát từ nội tâm. Lạc Thần Hy một hơi giấu ở ngực, kém một chút liền muốn tại chỗ bạo tạc. Nhưng là, nàng vô cùng rõ ràng, bản thân không có cách nào đi chỉ trích những công nhân này, người ta cùng Phương Tử Thiến không thân chẳng quen, nhiều nhất chính là thuê người giúp việc quan hệ, dựa vào cái gì muốn đánh bạc tính mệnh cứu người A đổi là nàng, nàng cũng không dám nói mình nhất định sẽ vô tư như vậy. Cao thượng A Lạc Thần Hy cắn răng, cảm giác trong miệng đều có một tia mùi máu tươi. Nàng mạnh mẽ quay người, xông về đám cháy phương hướng, vượt qua vành đai cách ly, liền muốn hướng bên trong chạy. Mục Diệc Lăng xem xét, dọa đến hô hấp đều muốn đột nhiên ngừng. Tranh thủ thời gian một đường lao nhanh, rốt cục ở cách đám cháy không đến 2 mét địa phương, đuổi tới Lạc Thần Hy, gắt gao ôm lấy nàng eo. Chị dâu, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi tỉnh táo một chút ra. Phương tiểu thư ra loại ý này bên ngoài, ta biết ngươi khẳng định rất gấp, nhưng là, ngươi cũng không thể cầm tính mạng mình nói đùa A. Mục Diệc Lăng. Ngươi thả ta ra, nhanh lên thả ta ra, có nghe hay không? Lạc Thần Hy liệu mạng dãy rủa. Phương Tử Thiến cùng với nàng từ bé cùng nhau lớn lên, đối với nàng mà nói, là so tự tay đủ còn thân hơn tồn tại, cho dù là Phó Lâm Sâm trong lòng nàng địa vị, cũng không thể cùng Phương Tử Thiến so sánh. Chương 2459, nếu là Phương Tử Thiến thật vì cứu giúp nàng thiết kế, mà đem tính mệnh bỏ ở nơi này, nàng cả một đời cũng không khả năng tha thứ bản thân. Nàng trong đầu chỉ có một cái duy nhất suy nghĩ, nàng nhất định phải đi cứu Tiểu Thiến Thiến. Nhưng mà, Mục Diệc Lăng đem bú sữa sức lực đều dùng bên trên, liều mạng kéo lấy nàng, một chút cũng không dám buông tay. Đồng thời, còn cần một loại mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, cầu ra ra cáo nãi nãi. Chị dâu, ta van cầu ngươi, tỉnh táo một chút, coi như ta van ngươi được hay không? Hiện tại lửa lớn như vậy, ngươi lại không có dụng cụ chuyên nghiệp, như vậy xông đi vào không phải chịu chết là cái gì? Nếu là ngươi xảy ra ngoài ý muốn, ca ta nên làm cái gì? Ngươi suy nghĩ một chút. Ca ta A đội phòng cháy chữa cháy lập tức sẽ chạy tới, ngươi đợi bọn họ tới cứu người không được sao? Không được, ta không thể liền nhìn như vậy trong đám cháy, dù là nhiều chậm trễ vài giây đồng hồ, xác suất sinh tồn đều sẽ trên diện rộng hạ xuống, đợi đến đội phòng cháy chữa cháy đến lại cứu người. Cái kia Tiểu Thiến Thiến nói không chừng không được. Mục Diệc Lăng, ngươi nhanh lên thả ta ra. Lạc Thần Hy căn bản nghe không vào, liều mạng dây rủa lấy. Nàng từ bé chuyên môn học qua taekwondo, thân thủ vốn là rất xuất sắc, hiện tại dưới tình thế cấp bách, càng là bạo phát ra so bình thường mạnh gấp bội lực lượng. Mục Diệc Lăng ỷ vào mình là một nam nhân, liều mạng kéo lấy nàng, nhưng là, cu nở dê dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Hắn ở trong lòng không ngừng kêu khổ. Vì sao hắn nhận biết nữ nhân cả đám đều hung hãn như vậy? Cái kia họ Vạn Thái Bình công chúa, trước kia động một chút lại đem hắn hành hung một trận. Thật vất vả thoát khỏi họ Vạn, hiện tại hắn chị dâu lại bạo lực như vậy, muốn ngăn lại ngăn không được, hắn cũng không dám đem Lạc Thần Hy đánh ngất xỉu. Nhưng tiếp tục như vậy không đợi Mục Diệc Lăng nghĩ ra cái như thế về sau, Lạc Thần Hy đã mất kiên trì, dùng hết toàn lực, hướng về sau đánh một cùi trỏ, vừa vặn đập vào Mục Diệc Lăng xương sườn bên trên. Ta đi! Mục Diệc Lăng tại chỗ phát ra một tiếng hét thảm, cảm thấy mình xương sườn đều bị nàng tại chỗ đánh gãy. Nhưng mà, mãnh liệt cầu sinh dục vọng để cho Mục Diệt Lăng bị đau y y nguyên chăm chú chế trụ Lạc Thần Hy eo, không chịu buông tay. Cái này tay nếu là thả lỏng, đại ca hắn thực xe đem hắn ném đi cho cá mập ăn. Lạc Thần Hy dãy một hồi, không có dãy động, lập tức tới đây liên hoàn kích thứ hai một cước đá vào Mục Diệt Lăng trên bàn chân. Mục Diệt Lăng lại là một tiếng hét thảm, lần này hoàn toàn không nhịn được, té ngã trên đất, trên tay lực đạo QNZ thả lỏng thêm vài phần. Lạc Thần Hy ở trong lòng nói thầm một tiếng xin lỗi, co cẳng liền hướng đám cháy phương hướng hướng. Thế nhưng là, nàng mới chạy ra một bước, dưới chân bỗng nhiên siết chặt. Nhìn lại, Mục Diệt Lăng đều đã mới ngã xuống đất, lại còn không quên kéo lấy nàng ống quần, không cho nàng chạy về phía trước. Chị dâu, không muốn A nghe thế thoải mái chập trùng, âm điệu huyển chuyển tiếng kêu, Lạc Thần Hy mặt đều vặn mẹo. Không biết, còn tưởng rằng nàng đem Mục Diệt Lăng cho thế nào đâu, buông tay không được không thả, chết cũng không thả, ngươi có bản lãnh liền cởi quần ra. Mục Diệt Lăng vì mạng nhỏ, không đếm xỉa đến, hoàn toàn không để ý tới cái hình người tượng, như cái đứa trẻ 3 tuổi một dạng trên mặt đất khóc lóc om sòm lan lộn. Ngươi Lạc Thần Hy tức giận đến muốn giết người. Bởi vì Mục Diệt Lăng ngăn cản, lại là 2 phút đồng hồ trôi qua. 2 phút đồng hồ thời gian, đủ để cho một người sống sờ sờ hít vào quá nhiều sương mù ngạt thở cơn sốc. Tiểu Thiến Thiến nàng ngay tại Lạc Thần Hy tức hồn hển dự định ra tay độc các giáo huấn Mục Diệt Lăng thời điểm. Đống nhiên, một đường thân ảnh màu trắng từ nơi không xa chạy tới. Đạo thân ảnh này chạy nhanh chóng, vượt qua 2 người, trực tiếp xông về phía đám cháy. Chương 2460, Lạc Thần Hy làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà lại có người giống như nàng, ở loại tình huống này dưới, còn không chú ý tính mệnh mà đi đến hướng. Trong lúc nhất thời, nàng động tác đều ngừng một chút, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua cái kia màu trắng bóng lưng. Lan lộn trên mặt đất Mục Nhị thiếu ngốc chỉ chốc lát, nhưng lại lập tức kịp phản ứng, lập tức kêu to lên tiếng. Đó là Bạch Nhị ca tại sao lại ở chỗ này? Lạc Thần Hy lăng lăng lên tiếng. Đó là Bạch Thế Vân, ngươi không nhìn lầm kỳ thật. Vừa rồi trong nháy mắt đó, cái thân ảnh kia từ bên người nàng chạy qua thời điểm, nàng xác thực cũng cảm thấy người này rất giống Bạch Thế Vân. Bao quát thích mặc màu trắng âu phục bựa hành vi, cũng là Bạch Thế Vân phong cách. Nhưng là, một giây sau, nàng lại bản thân phủ nhận cái quan điểm này, tuyệt đối là mình nhìn lầm rồi. Bởi vì Phương Tử Thiến đã từng nói cho nàng, Bạch Thế Vân tại trong từ thiện dạ tiệc cứu nàng về sau, ngày thứ hai liền đi không từ giã, cũng sớm đã trở về nước. Hắn làm sao có thể đột nhiên từ Hoa Quốc xuất hiện ở đây, dù là đi máy bay từ Hoa Quốc chạy đến, đều muốn mười mấy tiếng đâu. Thế nhưng là, Mục Diệt Lăng lại đối với mình phán đoán phi thường tự tin. Đương nhiên, ta động thái thị lực phi thường tốt, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, cái kia tuyệt đối chính là Bạch Nhị ca, thực sự là hắn. Lại nói ngươi suy nghĩ một chút, trừ bỏ Bạch Nhị ca bên ngoài, còn có người nào sẽ ở thơ y điếm na y chạy tới cứu người? Lạc Thần Hy nghe vậy khẽ giật mình, không thể không thừa nhận, Mục Diệt Lăng nói không sai. Chỉ là, nàng vẫn là không nghĩ ra đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng là cái này không phải sao nên a? Bạch Thế Vân hắn làm sao có thể xuất hiện như vậy kịp thời tới so đội phòng cháy chữa cháy còn nhanh, trừ phi hắn vẫn ở kề bên này bồi hồi, không thể nào cái gì có thể hay không. Chị dâu, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mục Diệt Lăng rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, ngược lại hít một ngụm khí lạnh, khấp khánh xê dịch đến Lạc Thần Hy là bên người. Chị dâu, ngươi cũng đừng qua nở Bạch Nhị ca sao lại tới đây, hiện tại có hắn đi cứu người, ngươi cũng đừng đi, để cho ta bớt lo một chút có được hay không. Bạch Nhị ca là cái nam nhân, thể lực khí lực đều so với ngươi còn mạnh hơn, hắn cứu người khẳng định so với ngươi xác suất thành công cao. Ngươi liền chớ đi vào, vạn nhất ngươi gặp được nguy hiểm, Bạch Nhị ca còn được cứu hai cái. Mục Diệt Lăng bất kể Bạch Thế Vân rốt cuộc là làm sao tới loại này phá sự đâu, hắn hiện tại ý nghĩ duy nhất chính là hắn được cứu Bạch Thế Vân xuất hiện, tương đương hắn chị dâu không cần đi vào cứu người, tương đương hắn chị dâu sẽ không bởi vậy thụ thương hoặc là sẽ ra ngoài ý muốn, tương đương hắn không cần bị đại ca cho cá mập ăn, thực sự là nhặt về một mạng. A Lạc Thần Hy vặn lên lông mày, suy tư. Trong chốc lát, dừng bước, không có lại tiến vào trong hướng. Nhưng là, nàng QNZ không có vì vậy liền yên tâm, mà là nhìn chằm chằm đám cháy phương hướng, lòng nóng như lửa đốt hướng thiên cầu nguyện. Tiểu Thiên Thiến, ngươi có thế nhất định phải bình an a. Trong đám cháy, Phương Tử Thiến chính kéo lấy một cái cao cơ nửa người dương lớn, thần sắc lo nghĩ nhìn qua văn phòng cửa phòng. Nàng lúc đi vào thời gian, kế bên này còn không có bốc cháy. Nào biết được, nàng mới vừa đem quần áo tất cả đều nhét vào trong giường, quay người lại, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, cửa bị ngăn chặn. Trong khe cửa không ngừng bay vào đến khói đen nói cho nàng, bên ngoài đã đốt lên, hơn nữa thế lửa còn vô cùng nghiêm trọng. Nàng trong phòng, căn bản là không có cách phán đoán bên ngoài đám cháy tình huống, lại không dám tùy tiện mở cửa phòng. Nhưng mà, một mực ngốc trong phòng QNZ không là một chuyện. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, bay vào đến khói đen QNZ càng ngày càng nhiều. Chương 2461, Phương Tử Thiến cảm thấy không khí chung quanh quả thực liền muốn sôi trào lên, hít vào mỗi một hơi thở, đều giống như thiêu đốt liệt diễm đồng dạng nóng hổi. Mặc dù đại hỏa còn không có đem cửa phòng đốt xuyên, nhưng là, nhìn cái này xu thế, đốt tiến đến nên chỉ là vấn đề thời gian. Phương Tử Thiến học qua cơ bản đám cháy chạy trốn tri thức, biết rõ lúc này, trọng yếu nhất tìm tơ y nguồn nước, dùng ướt nhẹp vải vóc bịt lại miệng mũi. Có thế hết lần này tới lần khác nàng chính là xui xẻo như vậy, cái này trong văn phòng một chút nước đều không có. Muốn ngạnh xông ra ngoài chạy trốn, cũng thành hy vọng xa vời. Nàng duy nhất còn lại hy vọng, chính là nhân viên chữa cháy kịp thời đổi tới, đem nàng cứu ra ngoài. Phương Tử Thiến tận khả năng nằm phục người xuống, gần sát mặt đất, để tránh hít vào càng nhiều khói đen. Thế nhưng là, theo thời gian một chút xíu chuyển rời, nàng vẫn là không thể tránh né mà bị khói đặc thôn phệ hô hấp, ngạt thở cảm giác để cho nàng hô hấp khó khăn, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, lại cũng bất lực khống chế thân thể của mình, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Phương Tử Thiến lần thứ nhất ý thức được, bản thân sắp phải chết. Trước đó, nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, tử vong một ngày sẽ đến đột nhiên như vậy. Nàng còn rất trẻ, có phi thường tốt đẹp nhân sinh, cho dù tại tình yêu và hôn nhân bên trên không quá thuận lợi, nhưng là, nàng vẫn là cái phi thường thành công nữ tính. Ở trường thời điểm chính là học bá, làm việc về sau, vô luận là tại Bạch Thị làm thư ký, vẫn là tiến vào Âu Mỹ giới thời trang trở thành người mẫu, nàng sự nghiệp phát triển cũng là thuận buồm xuôi gió. Có thế đây hết thảy, liền muốn im bặt mà dừng. Quá đột nhiên. Hơn nữa, càng làm cho Phương Tử Thiến ngoài ý muốn là, ở cái này sinh mệnh muốn đi đến cuối cùng tiết điểm bên trên, từ trong óc nàng hiện hiện hình ảnh, không phải trong đời của nàng những cái kia cao quang thời khắc, cũng không phải thời niên thiếu thống khổ hồi ức, thậm chí, cũng không phải nàng cảm thấy mình sinh mệnh trọng yếu nhất tốt khuê mật lạc thần hy, mà là Bạch Thế Vân. Tấm kia tuấn Mỹ, ưu nhã, lại mang theo vài phần bất cần đời khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng hiện lên ở trong đầu của nàng. Thậm chí, so bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm rõ ràng. Bạch Thế Vân nam nhân này, đã từng là nàng ghét nhất, coi thường nhất, về sau, lại thành nàng trong rất sinh mệnh yêu nhất. Về sau nữa, bọn họ bức bách tại áp lực không thể không tách ra, nàng nghĩ hết tất cả biện pháp, ở bên ngoài lưu lạc một năm, cho là mình đã đem hắn triệt để quên đi, đã làm xong chuẩn bị, bắt đầu nhân sinh mới giai đoạn. Thế nhưng là, tận đến giờ phút này, nàng mới ý thức tới. Nàng kỳ thật chưa từng có quên qua Bạch Thế Vân mảy may. Hai người lần thứ nhất gặp mặt, lần thứ nhất cãi lộn, lần thứ nhất hôn, lần thứ nhất đều ở nàng sâu trong đáy lòng, cho dù tận lực muốn xem nhẹ, lại như cũ không cách nào quên. Bạch Thế Vân ta thật xin lỗi lờ âm mở bờ âm mở tiếng từ trong miệng nàng truyền ra. Phương Tử Thiến đã dùng hết lực khí toàn thân, đều không thể từ dưới đất bò dậy đến, giờ này khắc này, nàng liền ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Trong đầu duy nhất suy nghĩ, chính là hối hận. Hối hận lúc trước lo lắng trọng trọng, từ Bạch Thế Vân bên người rời đi. Hối hận bản thân lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hối hận đã từng kháng cự hắn, nghi vấn hắn, từ bỏ hắn nếu là sớm biết nàng một đơ y ngắn ngủi như thế, nàng làm sao lại nói với Bạch Thế Vân chia tay, lại làm sao có thể không chào mà đi vụng trộm rời đi nếu như còn có cơ hội, có thể tại trước khi chết nói cho Bạch Thế Vân, nàng vẫn luôn yêu hắn, từ đầu đến cuối. Cái kia nàng cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. Chương 2462, đáng tiếc, cũng không có cơ hội nữa. Phương Tử Thiến thân thể dần dần sủi lơ xuống tới đúng lúc này, văn phòng cửa phòng phương hướng chuyển đến nổ vang. Ngay sau đó, chính là cái thứ hai. Liên tiếp hai lần mãnh liệt va chạm, để cho đã tại hỏa diễm ăn mòn lung lay sắp đổ cánh cửa ẩm vang ngã xuống. Một đường cao lớn thân ảnh, đột nhiên vọt vào. Phương Tử Thiến ngươi ở đâu? Bạch Thế Vân vừa tiến đến, liền lớn tiếng gầm rú lên. Đương nhiên, hắn không thể được bất luận cái gì hồi âm. Nhưng là, hắn cúi đầu xem xét, con mắt thứ nhất nhìn thấy được nằm dạp trên mặt đất, đã không nhúc nhích đạo kia tinh tế thân ảnh. Bạch Thế Vân tâm lập tức thoát lên tới cổ họng bên trong, to lớn sợ hãi cơ hồ muốn đem cả người hắn nuốt hết hầu như không còn. Hắn một cái bước xa vọt tới Phương Tử Thiến bên người, túi người, đỡ dậy Phương Tử Thiến nửa người trên. Thiến Thiến, Thiến Thiến ngươi ngươi mau tỉnh lại ngươi ngươi thế nào ngươi ngươi đừng làm ta sợ a, ngươi cho điểm phản ứng a. Đáng chết Bạch Thế Vân đưa tay mò về Phương Tử Thiến dưới mũi phương, cảm giác nàng hô hấp đều đã dị thường yếu ớt, lập tức nhịn không được bạo thô. Trong khoảng thời gian này, hắn lừa gạt Phương Tử Thiến, nói mình đã về tới Hoa Quốc đi, trên thực tế, nhưng căn bản không bỏ đi được, y thì hãy nguyên dừng lại ở London, hơn nữa, chỉ cần vừa có thời gian, liền thỉnh thoảng sang đây xem Phương Tử Thiến. Nhưng là, hắn không muốn để cho Phương Tử Thiến biết mình thủy chung không thể quên tỉnh, cho nên, mỗi lần đều đem xe đậu rất xa, chỉ là lặng lẽ đi theo. Đặc biệt là mỗi lần Phương Tử Thiến làm việc đến đêm khuya trở về thời điểm, hắn cũng có vụng trộm theo ở phía sau bảo hộ nàng, bảo đảm Phương Tử Thiến an toàn không ngại mà trở lại mới thuê trong căn hộ, hắn mới yên lòng rời đi. Hôm nay, bởi vì biết rõ Lạc Thần Hy sẽ đến, hắn sợ cùng đối phương gặp được, cố ý tránh một lần, muộn mấy giờ trước đến. Không nghĩ tới, chính là muộn một tí kẹo như thế, liền đã xảy ra dạng này ngoài ý muốn duy nhất đáng được ăn mừng là, bởi vì hắn thường xuyên đang âm thầm quan sát Phương Tử Thiến, cho nên... Biết rất rõ Lạc Thần Hy trong miệng văn phòng tại vị trí nào, vừa vào đám cháy liền có thể thẳng đến mục đích. Nếu không phải là bởi vì dạng này, chờ hắn trong đám cháy giống như con ruồi không đầu chuyển lên một vòng, hắn cùng Phương Tử Thiến hai người, đoán chừng sớm đủ mất mạng. Bất quá, tình huống bây giờ QNZ cũng không khá hơn chút nào. Phương Tử Thiến tình huống thoạt nhìn vô cùng tệ hại, nếu là không thể ngay đầu tiên đem nàng mang đi ra ngoài, đưa đến bệnh viện cứu giúp. Chỉ sợ thật giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới chỗ này, Bạch Thế Vân không dám có chút do dự, túi người, liền đem trên người mình vừa mới ở bên ngoài thấm ướt âu phục áo khoác trùm lên Phương Tử Thiến trên người, sau đó dùng thân thể bảo vệ nàng, nửa kéo nửa ôm đi tới cửa. Phương Tử Thiến nguyên bản đã hôn mê, nhưng là, bị người như vậy di chuyển, nàng ý thức bỗng nhiên lại có chút thanh tỉnh. Nàng ưm một tiếng, ra sức mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, trước mắt hắc vụ quá đậm, nàng thần trí lại không hết sức rõ ràng. Cho nên, vô luận như thế nào cố gắng, đều chỉ có thể nhìn thấy trước mắt một cái mơ mơ hồ hồ màu trắng bóng dáng. Ánh mắt lại trên mạng, thì là giống như đã từng quen biết Tuấn Mỹ bên mặt. Cái kia giống như quỷ phụ thần công điêu khắc thành hoàn mỹ đường cong, buộc vòng quanh một tấm in dấu thật sâu khắc ở nàng trong đáy lòng thịnh thế mỹ nhan. Trắng bạch thế vân thế vân Phương Tử Thiến nước mắt lập tức liền bừng lên. Dùng run dậy thanh âm, thấp giọng hô tên hắn. Chương 2463, thanh âm này so mèo con tiếng kêu còn nhẹ, tại hỗn loạn trong đám cháy, căn bản nghe không rõ ràng. Nhưng là, Bạch Thế Vân lại nghe được. Hắn toàn thân chấn động, vô ý thức cúi đầu xem xét, liền gặp được Phương Tử Thiến hai mắt khẽ nhếch, chính một mặt mê mang mà từ dưới đi lên nhìn xem hắn. Nhìn Phương Tử Thiến bộ dáng liền biết, nàng hiện tại hoàn toàn là ý thức mơ hồ trạng thái. Nhưng là, nàng ít nhất là động, nói rõ nàng còn sống, còn có chút thể lực cái này cũng đã đầy đủ để cho Bạch Thế Vân mừng rỡ như điên. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay che ánh mắt của nàng, thấp giọng nói ra, bà bối, nhắm mắt lại, đừng lên tiếng, nghe lời bằng không thì sẽ làm bị thương đến yết hầu cùng thị lực. Ngươi yên tâm, có ta đây, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra ngoài kỳ thật, Bạch Thế Vân bản thân cũng không biết làm như thế nào ra ngoài. Hắn lúc đi vào thời gian... Trong đầu tất cả đều là trong tưởng tượng Phương Tử Thiến bị liệt hỏa vây quanh run lẩy bẩy hình ảnh, vừa vội vừa sợ cảm xúc khu động phía dưới, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ qua cá nhân an nguy, dựa vào một cỗ khí liền vọt vào. Nhưng là, hiện tại đến muốn đi ra ngoài thời điểm, tình huống cũng không giống nhau. Trong ngực hắn bây giờ còn ôm hắn nhất nữ nhân yêu mến Phương Tử Thiến hiện tại có thế lại cũng chịu không được bất luận cái gì rằng co, hắn phải đem nàng hoàn hảo không chút tổn hại khu vực ra ngoài mới được. Nhưng mà, bây giờ quay đầu xem xét, hắn mới ý thức tới, hắn vừa rồi lúc đi vào thời gian, mặc qua một khu vực như vậy rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm, nếu không phải là hắn vận khí thật tốt mệnh đủ lớn, chết cái 10 lần 8 lần cũng là vậy là đủ rồi. Muốn mang một người ra ngoài quá khó khăn ngay tại Bạch Thế Vân suy nghĩ ra ngoài phương án thời điểm, Phương Tử Thiến lại cảm giác mình đang nằm mơ. Nàng vờ ơ y ma thấy được Bạch Thế Vân mặt, còn nghe được hắn nói chuyện hơn nữa. Bạch Thế Vân nói với nàng những lời kia, không còn là muốn để cho nàng làm tình nhân loại hình vũ nhục ngữ điệu, mà là vừa lo lắng lại ôn nhu, phảng phất nàng là hắn nâng trong lòng bàn tay chân quý nhất bảo vật đồng dạng. Nàng đều có bao nhiêu thời gian, chưa từng nghe qua hắn dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với nàng là một năm vẫn là càng lâu bất quá, điều này hiển nhiên cũng là nàng mộng cảnh, hoặc có lẽ là nàng trước khi chết ảo giác. Dù sao, Bạch Thế Vân từ lần trước hiểu lầm nàng có bạn trai mới về sau, liền đã dưới cơn nóng giận trở lại Hoa Quốc, hắn tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở đây. Coi như xuất hiện, hiện tại Bạch Thế Vân đã sớm không phải 2 năm trước cái kia đưa nàng coi như chân bảo điển hình bạn trai, hắn thế nhưng là thật sâu hơn nàng, hắn tuyệt đối khả năng dùng loại này ôn nhu giống như là muốn nhỏ ra ngủ đến ngự khí nói chuyện với nàng bất quá, liền xem như ảo giác, như vậy chân thực, cũng là rất hiếm thấy. Bạch Thế Vân ngươi nghe ta nói Phương Tử Thiến không biết là chỗ nào đến khí lực, tránh ra Bạch Thế Vân đắp lên trên mặt nàng tay, bắt lại Bạch Thế Vân ống tay áo, thanh âm bội vàng. Bạch Thế Vân bản thân mình cũng nhanh thoát lực, là dựa vào lấy nghị lực cứng rắn ôm Phương Tử Thiến. Nàng như vậy dùng sức thoáng dây rua, hắn suýt nữa không gánh nổi nàng. Bạch Thế Vân chán nản, cắn răng nói ra, Phương Tử Thiến, ngươi có thể hay không đừng nhúc nhích ta biết, ngươi rất chán ghét ta. Không muốn nhìn thấy ta, thậm chí cảm thấy cho ta một mực đi theo ngươi là biến thái ai nhưng là, hiện tại là lúc nào ngươi lại chán ghét ta cũng nhịn một chút, chờ chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói được không. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, chỉ độn trong đầu, còn phản ứng không kịp hắn lời nói bên trong ý tứ. Lấy chán ghét ngươi. Chương 2464, ta biết, ngươi không cần một mực lặp lại Bạch Thế Vân nhếch môi, cắn chặt hàm răng. Phương Tử Thiến dùng sức níu lại ống tay áo của hắn. Mặc kệ hắn làm sao lôi kéo cũng không chịu buông tay. Không được Thế Vân, ta không ghét ngươi, ta làm sao sẽ ghét ngươi đây, ta là Phương Tử Thiến chỉ cảm thấy ngực xông lên kịch liệt cảm xúc, loại kia hôn tạp hối hận, thống khổ, thần sắc phức tạp cảm giác, cơ hồ muốn đem nàng lập tức phá tan. Nàng há to miệng, khống chế không nổi bản thân thanh âm, thốt ra, ta yêu ngươi, Bạch Thế Vân ta một mực yêu ngươi. Chỉ thích một mình ngươi Bạch Thế Vân làm sao cũng không nghĩ đến, sẽ ngay tại lúc này, địa điểm này, nghe được hắn tha thiết ước mơ thổ lộ. Phương Tử Thiến vờ ơ y ma nói nàng yêu hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, ngay cả Bạch Thế Vân đều cảm thấy, hắn khả năng cũng mau chết rồi, cho nên, mới có thể xuất hiện dạng này ảo giác, mới có thể nghe được hắn đời này muốn nghe nhất rồi lại vĩnh viễn không chiếm được thổ lộ. Dưới chân hắn lảo đảo một lần, liền hướng chạy sinh bước chân đều dừng lại mấy giây. Ngươi nói cái gì? Phương Tử Thiến đem mấu chốt nhất lại no y mở miệng về sau, dứt khoát liều mạng lớn tiếng kêu lên. Bạch Thế Vân, ta thích ngươi, ta yêu ngươi thật, ta không có lừa ngươi, ta chỉ ưa thích một mình ngươi, từ đầu tới đuôi đều chưa tư nở dê thay đổi tâm. Ta thực sự không phải cố ý muốn rời khỏi ngươi, ta chỉ đúng chỉ là bất đắc dĩ ta trong lòng chỉ có ngươi. Phương Tử Thiến cuống họng. Bởi vì vừa rồi hút vào quá nhiều sương mù quan hệ, lộ ra dị thường khẳng khẳng, cùng với nàng ngày bình thường nguyện chuyển êm thai tiếng nói, tạo thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà, dạng này thanh âm nghe vào Bạch Thế Vân trong thai, lại so bất luận cái gì âm thanh thiên nhiên đều càng thêm dễ nghe gấp trăm lần. Hắn toàn thân chấn động, không dám tin nhìn xem trong ngực Phương Tử Thiến, ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Phương Tử Thiến không có chút nào giả mồm, liên tục nói nhiều lần. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt Bạch Thế Vân, chỉ là nàng trước khi chết ảo giác mà thôi, tất nhiên người đều phải chết, có thể cùng trong ảo giác Bạch Thế Vân thổ lộ, chí ít, nhân sinh tiếc nuối liền thiếu mất một nửa. Bất kể nói thế nào, cũng không để ý chân chính Bạch Thế Vân có thể hay không trải nghiệm được, nàng tâm nguyện liền hoàn thành. Nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến dừng một chút, khóe miệng tràn ra một tia rõ ràng cười khổ. Ta biết, ta liền phải chết ở chỗ này. Bạch Thế Vân, ngươi chỉ là ta ảo giác mà thôi, nhưng ta vẫn là muốn cho ngươi biết, đời ta hối hận nhất sự tình, chính là một năm trước đó bị người bức hiếp, rời đi ngươi nếu như có thể mà nói, ta liền tính liền xem như làm bí mật tình nhân, QNZ cũng sẽ hầu ở bên cạnh ngươi, chỉ cần ngươi còn thích ta. Phương Tử Thiến nói xong vừa nói, bắt đầu ho khan, thanh âm cũng biến thành càng ngày càng khàn khàn, càng ngày càng rất nhỏ. Bạch Thế Vân nghe, đã cảm thấy không thích hợp, trong lòng có ý ba ho động đại tác. Tiếp tục như vậy, Phương Tử Thiến nhất định sẽ mất mạng. Phương Tử Thiến vừa rồi thổ lộ, kỳ thật còn rất nhiều để cho hắn không hiểu Phương, nhưng là, lúc này, hiển nhiên không phải truy vấn chi tiết thời điểm. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, để cho hai người sống sót từ nơi này chạy đi mới là. Nhưng mà, nhìn trước mắt càng ngày càng kịch liệt hỏa diễm, càng ngày càng dày đặc sương mù, muốn làm đến điểm này, trở nên càng ngày càng khó khăn. Chương 2465, Bạch Bạch Thế Vân Phương Tử Thiến cho là mình chết chắc, cho nên, đem hết khả năng, muốn đem đời này chưa nói xong lời nói, tất cả đều lập tức nói xong. Dù là cuống họng đã đau đến giống như là hỏa thiêu một dạng, QNZ vẫn còn đang ho khan lên tiếng. Bạch Thế Vân tranh thủ thời gian dùng sức bưng kín miệng nàng, Phương Tử Thiến, ngươi cho ta im lặng, ta không phải ngươi hảo giác, ta là sống, ta là thật, ta chính là Bạch Thế Vân bản nhân, ngươi đã cùng ta thổ lộ qua, ta cũng đã nghe được, cho nên, ngươi đời này chính là ta người, không thể hối hận, ngươi nhất định phải sống sót, bởi vì, ta không hy vọng ngươi chết, đây là ngươi thiếu nợ ta. Bạch Thế Vân vừa nói, dùng sức đem Phương Tử Thiến hướng trong ngực khẽ trụ, nắm thật chặt nàng. Khoác trên người ẩm ướt áo khoác, cắn răng, đột nhiên hướng cửa chính phương hướng liền xông ra ngoài. Đi qua trong khoảng thời gian này quan sát, hắn đã ý thức được, chung quanh thế lửa càng lúc càng lớn, không có chút nào dập tắt hoặc là yếu bớt xu thế. Hơn nữa, đội phòng cháy chữa cháy cũng không biết vì sao vẫn không có đổi tới, chung quanh QNZ không tồn tại bất luận cái gì yếu kém đột phá khẩu. Cho nên, hai người nếu như tiếp tục ở lại đây do dự, cùng chờ chết không có gì khác nhau. Chỉ có thừa dịp hiện tại cơ hội này, liều chết lao ra, mới là có khả năng nhất chạy trốn. Đương nhiên, muốn từ đáng sợ như vậy trong đám cháy lao ra, muốn không nhận trọng thương là không thể nào. Nhưng là, giờ này khắc này, nghe được Phương Tử Thiến thổ lộ về sau, Bạch Thế Vân trong lòng duy nhất suy nghĩ, chính là muốn sống sót. Chí ít, để cho trong ngực hắn nữ nhân này hảo hảo sống sót. Mà hắn mặc kệ thụ cái dạng gì tổn thương, thậm chí đem tính mệnh đưa ở chỗ này, cũng là đáng giá. Bởi vì, hắn đã nghe được trong cuộc đời này muốn nghe nhất lời nói, coi như sinh mệnh đến hôm nay kết thúc, QNZ đã không có bất cứ tiếc nuối nào. Nhưng mà, giờ này khắc này, mới vừa rồi còn hỗn loạn không ra gì thanh tỉnh Phương Tử Thiến, đang nghe hắn nói hắn là Bạch Thế Vân bản nhân một khắc này, đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Không biết là không phải hồi quang phản chiếu, nàng đột nhiên cảm giác được, bản thân đầu óc lập tức rõ ràng. QNZ lập tức nhận ra người trước mắt, vờ y ma thật là sống người, ngươi là Bạch Thế Vân, ngươi là thật Bạch Thế Vân. Nàng nhịn không được kêu lên tiếng. Bạch Thế Vân ân một tiếng, không có nói thêm gì nữa, chỉ là đưa nàng một mực bảo hộ ở trong lồng ngực của mình, đôi cứng lấy bốn phía kinh người nhiệt độ, hướng ra phía ngoài vọt mạnh. Phương Tử Thiến ý thức được bản thân mới vừa rồi là cùng chân chính Bạch Thế Vân thổ lộ, lập tức, trong đầu ông một lần. Nàng vờ y ma thật nói với Bạch Thế Vân câu nói như thế kia, nhưng mà, hiện tại cũng không có dư thừa thời gian lưu cho nàng ra mộm. Phương Tử Thiến tại một giây đồng hồ bên trong liền ý thức được hai người hiện tại tình cảnh, lập tức quá sợ hãi, nhịn không được giằng co. Bạch Thế Vân, ngươi thả ta ra, ngươi buông ta xuống, nhanh lên buông ra, ngươi không có khả năng ôm ta chạy đi, hơn nữa ta đã không được. Ngươi buông ta xuống, một mình ngươi chạy, còn có thể được cứu vớt không có khả năng. Phương Tử Thiến, ngươi dẹp ý niệm này, an phận một chút cho ta, đừng có lại lộn xộn. Bạch Thế Vân dưới tình thế cấp bách, hung hăng tại Phương Tử Thiến vỗ lên mông một lần, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta liền là chết, cũng phải cùng ngươi chết cùng một chỗ, nghe hiểu không? Phương Tử Thiến bị cái này đình thai nhức góc tuyên cáo sợ ngây người, còn chưa kịp phản ứng, Bạch Thế Vân liền ôm nàng, xông về bị trọng. Trọng liệt hỏa vây quanh cửa vào. Chương 2466, không Bạch Thế Vân, không muốn ngươi dừng lại, mau dừng lại. Phương Tử Thiến cũng nhịn không được nữa, lạnh lùng hét dầm lên. Nàng coi như thần trí còn không rõ ràng lắm, nhưng là có thể nhìn ra được, cửa ra vào thế lửa rốt cuộc có bao nhiêu Bạch Thế Vân như vậy cứng rắn lao ra, còn đem thấm ướt áo khoác đóng ở trên người nàng. Nàng có thể không có thể sống sót không biết, nhưng là, Bạch Thế Vân 9 thành 9 sẽ mất mạng. Nhưng mà, Phương Tử Thiến lúc này toàn thân sủi lơ bất lực, bất kể thế nào dãy rua, cũng đã không cách nào ngăn cản nam nhân này. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thế Vân xông về bị đại hỏa phong bế cửa ra duy nhất. Phương Tử Thiến nước mắt lập tức tràn mi mà ra. Dù là vừa rồi nàng một người bị giam trong phòng làm việc, thiếu chút nữa thì phải chết ngộp thời điểm, nàng đều chưa từng hối hận lúc ấy liều lĩnh xông tới cứu giúp cái kia dương áo may cách làm. Nhưng bây giờ, nàng hối hận, thật hối hận bất quá, tựa như Bạch Thế Vân mới vừa nói như thế, cho dù chết, cũng phải chết cùng một chỗ, nàng tâm tình cũng là đồng dạng. Nếu như Bạch Thế Vân thật có chuyện bất chắc, nàng tuyệt đối sẽ không để cho hắn một người cô độc phương tử thiên hạ quyết tâm, nội tâm ngược lại lập tức bình tĩnh trở lại. Không sai, dù sao mặc kệ phát sinh cái gì, nàng đều sẽ bố y tiếp Bạch Thế Vân. Như vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, nếu như đây chính là nàng nhân sinh một khắc cuối cùng, có thể cùng Bạch Thế Vân quên hết ân oán trước kia, bị hắn một mực ôm vào trong ngực, nàng thật không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nghĩ tới đây, Phương Tử Thiến đem đầu tựa vào Bạch Thế Vân đầu vai, khỏe miệng có chút khơi gợi lên một tia đường cong, lặng lặng chờ đợi vận mệnh phán quyết ai ngờ, nhưng vào lúc này bỗng nhiên, một đường bắn ra dòng nước hướng về trong cửa phun đi qua. Bạch Thế Vân tới phía ngoài chạy, vừa vặn cùng cái này dòng nước đụng thẳng, bị xông đến trực tiếp té ở trên mặt đất, ngay cả bị hắn ôm lấy Phương Tử Thiến, cu nở dê đi theo té ngã trên đất. Ta đi Bạch Thế Vân cũng nhịn không được bạo thô, hắn thoáng một cái, cảm giác giống như đem xương cùng đều té gãy, đau đến hắn sắc mặt nhăn nhó. Bất quá, hắn hoàn toàn không để ý tới bản thân, thông thả lại sức, lập tức đi xem bên người Phương Tử Thiến tình huống. Thiến Thiến, ngươi thế nào có hay không ngã đau nhất là ta không tốt, không có đem ngươi ôm lấy, ngươi chỗ nào đau nhất ta ngươi Phương Tử Thiến há to miệng, lại nói không ra hoàn chỉnh lời nói. Bạch Thế Vân xem xét tình huống này, trong lòng càng là sốt ruột, tranh thủ thời gian đưa tới, Thiến Thiến, ngươi đến cùng thế nào nhanh mau nói chuyện a đừng dọa ta Phương Tử Thiến hít sâu một hơi, lập tức kêu lên tiếng, chúng ta được cứu Thế Vân, là đội phòng cháy chữa cháy a đội phòng cháy chữa cháy chạy tới. Chúng ta được cứu rồi. Bạch Thế Vân sững sờ một giây, cái này mới phản ứng được, lập tức toàn thân run lên, tranh thủ thời gian quay người hướng sau lưng nhìn. Sang. Vừa rồi va chạm cái kia một dòng nước, chính là ngoài cửa đội phòng cháy chữa cháy nhân viên dùng thủy long phun ra ngoài. Hơn nữa, bên ngoài rõ ràng có không ít người đi tới đi lui tiếng vang, còn hỗn tạp cỗ xe tiếng còi hơi. Loang thoáng, tựa hồ còn có thể nghe được một cái lanh lảnh bối rối giọng nữ. Trong đám cháy có người có hai cái người sống mời các ngươi cần phải cứu người trước, bọn họ nên vây ở nhất phía tây trong phòng kia, mời các ngươi mau cứu người, xin nhờ là tiểu hi hi nàng ở bên ngoài nghe được cái này thanh âm, Phương Tử Thiến ánh mắt sáng lên, liền thân thể khó chịu đều tựa hồ giảm bớt mấy phần. Giới thiệu chuyện, ta chính là như thế kiểu hoa linh, chuyên con kính lạn hủ hệ kỳ ở hỏa thể loại, trùng sinh, cổ đại, quan trường, ngọt sủng nam chính lớn hơn nữ chính tầm 89T. Yêu nữ chính từ lúc nữ chính 11T văn án, toàn bộ người kinh thành đều biết, phùng gia nhị gia chọn rể tiêu chuẩn khắc nghiệt đến làm cho người giận sôi. Cái thấp không muốn, người mập không muốn, nhà có xấu thích không muốn, thân không có công danh không muốn, văn võ không song toàn không muốn, tỉ tỉ muội muội quá nhiều không muốn thật vất vả tới một phù hợp, lại ngại người ta dáng dấp quá tốt, hoài nghi người ta có đoạn tụ long dương chuyện tốt. Phùng tiêu che chán, thật vất vả trùng sinh một lần. Còn có thể hay không để cho người ta thu thập tiện nhân đồng thời, vui sướng yêu thương lâu dài phùng nhị gia, mỗi ngày đều có muốn tha đi nhà ta khuê nữ sói con xuất hiện, không vui. Sói con, mỗi ngày đều muốn cùng nhạc phụ tương lai đấu trí đấu dũng, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chương 2467, Bạch Thế Vân nhắc đến cổ họng bên trong tâm, cu nở dê rốt cục để xuống. Lúc đầu cho rằng đội phòng cháy chữa cháy không cách nào kịp thời đổi tới. Mà Phương Tử Thiến lại sinh ra mệnh thơ hơi củ ổ y cu nở dê, hắn mới có thể bước lên nguy hiểm tính mạng muốn đem người cứu ra ngoài. Nhưng bây giờ, tất nhiên nhân sĩ chuyên nghiệp đến, bọn họ xông vào liền là phi thường hành vi ngu xuẩn, đợi người tới cứu mới là cử chỉ sáng suốt. Bạch Thế Vân đang nghĩ nói thêm gì nữa, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua nhìn thấy cửa ra vào lấp lóe quang ảnh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không tốt hắn ôm lấy Phương Tử Thiến, lan khỏi chỗ. Ngay tại hắn tránh ra đồng thời, vô số đạo dòng nước đồng thời từ cửa ra vào tràn vào. Vừa rồi đạo kia dòng nước, thoạt nhìn chỉ là thăm dò mà thôi. Hiện tại, đội phòng cháy chữa cháy các nhân viên nắm giữ tình huống, bắt đầu chính thức tiến nhập dập lửa quá trình. Vô số đạo cột nước từ bên ngoài hướng trong phun ra, khói mù cùng hơi nước lăn lộn ở cùng nhau, tạo thành một loại khác để cho người ta ngạt thở khói mù. Bạch Thế Vân tranh thủ thời gian dùng tay háo đi ngăn trở Phương Tử Thiến miệng mũi. Thiên Thiến, tận lực đình chỉ khí, không nên đem những cái này khói mù hít đi vào. Bạch Thế Vân một lòng cố lấy Phương Tử Thiến an toàn, dùng thân thể bảo vệ nàng, hoàn toàn không có ý thức được trên bả vai hắn quần áo đã có đốt lên hỏa, mà chính hắn QNZ hoàn toàn bại lộ tại nóng hổi trong xương khói. Phương Tử Thiến liều mạng vạch lên ngón tay hắn, muốn đem tay hắn dịch chuyển khỏi, để cho hắn che bản thân miệng mũi. Nhưng mà, Bạch Thế Vân làm sao cũng không chịu buông tay. Chờ đợi quá trình bên trong, hai người vẫn là tránh không được hít vào không ít khói mù, dù là cực điểm có khả năng mà nghĩ muốn kiên trì, vẫn là dần dần ý thức mơ hồ, hôn mê bất tỉnh. May mắn, phụ cận đội phòng cháy chữa cháy mặc dù đến tốc độ chậm một chút, nhưng tiêu chuẩn chuyên nghiệp cũng khá. Trình diện về sau, hoa không vài phút, liền đem cửa ra vào thế lửa ép xuống. Sau đó, 4-5 cái nhân viên chữa cháy mang theo trang bị vọt vào, đem đã ngã xuống đất không dậy nổi hai người cùng một chỗ cứu ra ngoài. Đợi đến Phương Tử Thiến lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, nhìn thấy chính là Lạc Thần Hy tràn ngập kinh hoàng sốt ruột khuôn mặt nhỏ. Người Phương Tử Thiến vô ý thức há to miệng, trong cổ họng truyền đến một trận hỏa thiêu giống như đau đớn, để cho nàng thần sắc lập tức vặn mẹo, suýt nữa ngất đi vì quá đau. Lạc Thần Hy mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đánh tới, bắt lấy tay nàng, Tiểu Thiến Thiến, ngươi đã tỉnh quá tốt rồi. Ngươi đã tỉnh, ngươi vừa rồi thực sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng may mắn, đội phòng cháy chữa cháy kịp thời chạy tới, may mắn, ngươi cùng Bạch Thế Vân đều vô sự, bằng không thì lời nói, ta đều không biết nên làm gì bây giờ. Vừa rồi Bạch Thế Vân xông vào đám cháy về sau, vợ ơ y ma chậm chạp không có đi ra. Hơn nữa, bên ngoài thoạt nhìn, thế lửa còn trở nên càng lúc càng lớn. Một khắc này, Lạc Thần Hy vừa kinh vừa sợ. Quả thực sợ hãi tới cực điểm, nếu không phải là Mục Diệc Lăng liều mạng kéo lấy nàng không thả, nàng kém chút cu nở dê đi theo sông vào. Bất quá, hiện tại hai người đều sống sót cứu ra, nàng một trái tim, cuối cùng là về tới chỗ cũ. Phương Tử Thiến nhìn Lạc Thần Hy một chút, há to miệng, vừa định nói chuyện, liền bị nàng một cái đè xuống. Tiểu Thiên Thiến, ngươi bây giờ không thể nói chuyện, cái này ta có kinh nghiệm, bị đại hỏa đả thương cuống họng về sau. Nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe, bằng không thì ngươi về sau đều sẽ biến câm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, xe cứu thương lập tức tới ngay. Lạc Thần Hy lời nói, một chút đều không có an ủi đến Phương Tử Thiến. Nàng dùng hết còn sót lại khí lực, đầu lắc tới lắc lui, muốn đem Lạc Thần Hy tay hất ra, hai con mắt còn liều mạng trừng mắt Lạc Thần Hy. Giới thiệu chuyện, ta chính là như thế kiểu hoa linh, chuyên con kính lạn hủ hệ kỳ ở hỏa thể loại, trùng sinh, cổ đại. Quan trưởng, ngọt sủng nam chính lớn hơn nữ chính tầm 89T, yêu nữ chính từ lúc nữ chính 11T văn án, toàn bộ người kinh thành đều biết, phùng gia nhị gia chọn rể tiêu chuẩn khắc nghiệt đến làm cho người giận sôi. Cái thấp không muốn, người mập không muốn, nhà có xấu thích không muốn, thân không có công danh không muốn, văn võ không song toàn không muốn, tỉ tỉ muội muội quá nhiều không muốn, thật vất vả tới một phù hợp, lại ngại người ta dáng dấp quá tốt, hoài nghi người ta có đoạn tụ long dương chuyện tốt. Phùng Tiêu che chán, thật vất vả trùng sinh một lần, còn có thể hay không để cho người ta thu thập tiện nhân đồng thời, vui sướng yêu thương lâu dài Phùng Nhị gia, mỗi ngày đều có muốn tha đi nhà ta khuê nữ sói con xuất hiện, không vui. Sói con, mỗi ngày đều muốn cùng nhạc phụ tương lai đấu trí đấu dũng, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chương 2468, ân Lạc Thần Hy không hổ là Phương Tử Thiến khuê mật, từ nàng ánh mắt cùng mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm trong tiếng. Đọc hiểu nàng ý tứ. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, ngươi yên tâm, Bạch Thế Vân QNZ còn sống. Nhưng là, tình huống của hắn so ngươi nghiêm trọng nhiều, phía sau lưng có một khối diện tích lớn bỏng, hơn nữa nghiêm trọng ngạt thở, tựa như là thường tổn tới phổi. Nhìn thấy Phương Tử Thiến đáy mắt đột nhiên ngưng tụ kinh khủng cùng lo lắng, Lạc Thần Hy trong lòng ảo nào không thôi. Nàng lúc đầu không muốn đem Bạch Thế Vân bị thương nặng như vậy tin tức nói cho Phương Tử Thiến. Nhưng là, Phương Tử Thiến một lòng nhớ tới Bạch Thế Vân, nàng vô luận là giấu giếm vẫn là nói láo gạt người, tựa hồ cũng không thích hợp, chỉ có thể kiên trì nói. Bây giờ nhìn Phương Tử Thiến phản ứng, nàng lại có chút hối hận. Quả nhiên, Phương Tử Thiến còn không có nghe nàng nói xong, liền bắt đầu kích động lên. Thân thể không ngừng mà tại cáng cư u thương bên trên phập phồng, dùng hết lực khí toàn thân ra sức dây rủa lấy, muốn từ cáng cư u thương bên trên xuống tới, đi xem Bạch Thế Vân tình huống. Lạc Thần Hy muốn đem nàng đè lại, nhưng là, nhìn thấy Phương Tử Thiến ánh mắt, cuối cùng vẫn là nhượng bộ. Tiểu Thiên Thiến, ngươi đừng lộn xộn, ta cho ngươi đi nhìn Bạch Thế Vân, nhưng là, ngươi bây giờ không thể quá kích động, cũng không thể loạn động, biết không? Phương Tử Thiến mấp máy môi, không nói gì, càng không gật đầu. Lạc Thần Hy thở dài, cùng Mục Diệt Lăng cùng một chỗ dương lên Cáng Cư U Thương, đem Phương Tử Thiến xê dịch đến Bạch Thế Vân bên người. Vừa nhìn thấy Cáng Cư U Thương bên trên đạo kia thân ảnh quen thuộc, Phương Tử Thiến lại cũng không chế không nổi bản thân, nước mắt lập tức từ trong hốc mắt chảy ra. Ánh mắt của nàng mới vừa rồi bị khói đặc đả thương, nước mắt chảy ra, kích thích nàng đáy mắt đỏ bừng, đau nhói không thôi, nhưng là, nàng lại hoàn toàn khống chế không nổi bản thân phản ứng. Bạch Thế Vân bộ dáng, thoạt nhìn thật sự là quá làm cho đau lòng người. Bởi vì phía sau lưng bỏng nguyên nhân, Bạch Thế Vân chỉ có thể mặt hướng xuống, ghé vào Cáng Cư U Thương bên trên. Trên người hắn áo sơ mi, sớm đã bị đại hỏa đốt thành cháy đen sắc, hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Lạc Thần Hy bọn họ sợ Bạch Thế Vân cảm nhiễm, cũng không dám tùy tiện xử lý vết thương của hắn, chỉ có thể trước nguyên dạng giữ lại, chờ đợi bác sĩ tới xử lý. Cái này rách tung tóe quần áo tàn phiến đắp lên trên người, để cho Bạch Thế Vân thoạt nhìn càng lộ ra thê thảm vạn phần. Hơn nữa, Bạch Thế Vân một mực không nhúc nhích nằm sấp, rõ ràng còn đang hôn mê. Cái này khiến Phương Tử Thiến lập tức hoảng sợ. Bạch Thế Vân vừa rồi thế nhưng là đánh bạc tính mệnh, muốn đem nàng cứu ra ngoài, đã sớm làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, vậy hắn hiện tại, thật chẳng lẽ đã nghĩ tới chỗ này, Phương Tử Thiến lại tại Cáng Cư U Thương bên trên dãy rủa lấy muốn đứng lên. Lạc Thần Hy gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, dùng sức đè lại nàng, Tiểu Thiến Thiến, coi như ta văn ngươi, ngươi đừng lộn xộn được không, ngươi thương thế mặc dù không có Bạch Thế Vân nghiêm trọng, nhưng cũng có tốt nhiều địa phương phỏng, ngươi dạng này thương thế càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, thả ra Bạch Bạch. Phương Tử Thiến không để ý bỏng lít hầu, khó khăn đọc nhấn rõ từng chữ. Lạc Thần Hy khuyên lại không khuyên nổi, gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến, chính không biết nên làm sao bây giờ. Đồng nhiên, nghe được phía sau truyền đến một trận rất nhỏ tiếng rên rỉ. Cái này một thanh âm thực sự rất nhẹ, còn tràn ngập lấy thống khổ. Nhưng là, Phương Tử Thiến sau khi nghe được, lại như bị sét đánh, dãy rùa động tác lập tức ngừng lại, vừa quay đầu, hướng thanh âm phát ra phương hướng nhìn sang. Không biết lu cờ na ho, Bạch Thế Vân mở mắt giới thiệu chuyện, ta chính là như thế kiểu hoa linh, chuyên com kính lạn hủ hệ kỳ ở họa thể loại, chúng sinh, cổ đại, quan trường, ngọt sủng nam chính lớn hơn nữ chính tầm 89T, yêu nữ chính từ lúc nữ chính 11T văn án, toàn bộ người kinh thành đều biết, phùng gia nhị gia chọn rể tiêu chuẩn khắc nghiệt đến làm cho người giận xôi. Cái thấp không muốn, người mập không muốn, nhà có xấu thích không muốn, thân không có công danh không muốn, văn võ không song toàn không muốn, tỷ tỷ muội muội quá nhiều không muốn, thật vất vả tới một phù hợp, lại ngại người ta dáng dấp quá tốt, hoài nghi người ta có đoạn tụ long dương chuyện tốt. Phùng Tiêu che chán, thật vất vả trùng sinh một lần, còn có thể hay không để cho người ta thu thập tiện nhân đồng thời, vui sướng yêu thương lâu dài Phùng Nhị gia, mỗi ngày đều có muốn tha đi nhà ta khuê nữ sói con xuất hiện. Không vui. Sói con, mỗi ngày đều muốn cùng nhạc phụ tương lai đấu trí đấu dũng, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chương 2469, Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Lăng đi theo quay đầu, nhìn thoáng qua, cũng đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bạch Nhị ca, ngươi cu nở dê tỉnh quá tốt rồi, thật quá tốt rồi Bạch Nhị ca, ngươi dọa giết chúng ta, ngươi muốn là thật sự xảy ra chuyện tình, ngươi để cho ta trở về làm sao cùng Bạch gia gia bàn giao ai. Nhưng mà Lạc Thần Hy cùng Mục Diệt Lăng vui vô cùng tiếng kinh hô, lại tựa hồ như một chút đều không có truyền đến Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến trong lỗ tai. Hai người bọn họ đều ở nhìn đối phương, ánh mắt dị thường chuyên chú, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Dù là đám người chung quanh bên trong truyền ra đủ loại tiếng ồn ào thanh âm, hai người nhưng thủy chung ngoảnh mặt làm ngơ, ở tại bọn hắn đáy mắt, chỉ còn lại có lẫn nhau. Phương Tử Thiến nằm ở Cáng Cư U Thương bên trên, nhìn xem Bạch Thế Vân mặt tấm kia từ trước đến nay dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng khuôn mặt tuấn tú, hiện tại đã bị đen kịt khói bụi che đậy, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi, đã hoàn toàn nhìn không ra ngày bình thường phong độ nhẹ nhàng quý công tử hình tượng. Cho dù là cặp mắt kia, lúc này cu nở dê phủ đầy máu đỏ sắc, thoạt nhìn thậm chí có điểm khiếp người. Thế nhưng là, hắn đấy mắt buộc lộ ra ngoài tình ý, lại là như vậy để cho nàng quen thuộc. Giống như mấy năm trước, hắn tại bạ gì trong ngõ tối vì nàng đỡ đạn thời điểm một dạng. Khi đó bọn họ còn chưa kết giao, Bạch Thế Vân liền đã lần thứ nhất đánh bạc tính mệnh tới cứu nàng. Người ngoài này thoạt nhìn bất cần đời hào phú đại thiếu, nội tâm rốt cuộc bao nhiêu thâm tình, chỉ có nàng một người có thể trải nghiệm được. Hắn yêu một người thời điểm, cái gì đều giấu không được, nhiệt tình giống như là muốn đem đối phương nuốt hết đã từng, Phương Tử Thiến trong lòng có qua vô số loại lo lắng cùng lo lắng, nhưng là, khi nhìn đến hấp hối Bạch Thế Vân mở mắt ra trong nháy mắt đó, trong nội tâm nàng chỉ còn lại có tràn đầy cảm động. Vừa rồi trong đám cháy phát sinh tất cả, cũng là thật. Bạch Thế Vân thật đột nhiên xuống tới, lại một lần cứu nàng tính mệnh. Tuổi nhỏ thời điểm, nàng đã từng vô chi mà mộng tưởng qua, tưởng tượng thấy nàng ý trung nhân cùng trong phim ảnh mở dạng, là cái đạp trên ngũ sắc tường vân cái thê anh hùng, có một ngày sẽ đem cái kia nhỏ bé, cơ khổ không nơi nương tựa nàng, tiếp ra cô nhi viện, để cho nàng một đơ y không lo. Sau khi lớn lên, nàng biết mình đầy đủ hồn nhiên, trên thế giới nào có cái gì bạch mã vương tử, nào có cái gì thầm tình dứt khoát, một người có thể đáng tin, cũng chỉ có bản thân mà thôi. Dù là lúc trước cùng Bạch Thế Vân kết giao thời điểm, nàng cũng vẫn là nghĩ như vậy. Nàng thật tâm thích Bạch Thế Vân, nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn dựa vào hắn, ngoài miệng mặc dù nói Bạch Nhị Thiếu trước kia quá hoa tâm có đen tối lịch sử để cho nàng không có cách nào tín nhiệm, trên thực tế, chỉ có nàng tự mình biết bản thân nội tâm tự ti. Nàng cảm thấy mình không xứng với tốt như vậy nam nhân. Nhưng bây giờ, nàng đã biết, Bạch Thế Vân chính là nàng cái thế anh hùng. Mặc kệ nàng tại trong mắt người khác xứng hay không được, nam nhân này trong mắt chỉ có nàng, vậy hắn chính là nàng một người. Phương Tử Thiến nhếch cánh môi, cố gắng khống chế đáy mắt tụ tập ẩm ý, hướng về Bạch Thế Vân, có chút khơi gợi lên cánh môi. Bạch Thế Vân nguyên bản bởi vì đau đớn mà căng cứng khuôn mặt tuấn tú, lập tức trầm tĩnh lại, cũng cho nàng một cái ánh mắt ôn nhu. Hắn xem hiểu Phương Tử Thiến ý tứ, biết mình lần này đánh cuộc đúng. Nghĩ tới đây, hắn không chỉ có không cảm giác được trên người đau đớn, thậm chí, còn cảm thấy mình kiếm lợi lớn hai người mặc dù một câu đều cũng không nói ra miệng, nhưng là, lại đã rõ ràng lẫn nhau tâm ý. 2 phút đồng hồ về sau, xe cứu thương rốt cục chạy tới. Giới thiệu chuyện, ta chính là như thế kiểu hoa linh, chuyên con kính lạn hủ hệ kỳ ở hỏa thể loại, trùng sinh, cổ đại, quan trường, ngọt sủng nam chính lớn hơn nữ chính tầm 89T, yêu nữ chính từ lúc nữ chính 11T văn án. Toàn bộ người kinh thành đều biết, Phùng gia nhị gia chọn rể tiêu chuẩn khắc nghiệt đến làm cho người giận sôi. Cái thấp không muốn, người mập không muốn, nhà có xấu thích không muốn, thân không có công danh không muốn, văn võ không song toàn không muốn, tỉ tỉ muội muội quá nhiều không muốn, thật vất vả tới một phù hợp, lại ngại người ta dáng dấp quá tốt, hoài nghi người ta có đoạn tụ long dương chuyện tốt. Phùng Tiêu che chán, thật vất vả trùng sinh một lần, còn có thể hay không để cho người ta thu thập tiện nhân đồng thời. Vui sướng yêu thương lâu dài Phùng nhị gia, mỗi ngày đều có muốn tha đi nhà ta khuê nữ sói con xuất hiện, không vui. Sói con, mỗi ngày đều muốn cùng nhạc phụ tương lai đấu trí đấu dũng, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chương 2470, Lạc Thần Hy vốn đang một mực nơm nớp lo sợ, lo lắng hai người tại xe cứu thương chạy đến trước đó xảy ra tình huống gì. Hiện tại xem xét hai người này ánh mắt, nàng nhưng lại yên tâm không ít. Mặc dù trong không khí cái này yêu đương hôi chua vị để cho người ta có chút thở chịu không được, nhưng là, chí ít hai người thật vất vả hòa hảo rồi, hiện tại nhất định là cầu sinh dục vọng tràn đầy trạng thái, nên không có nguy hiểm tính mạng. Lạc Thần Hy tự mình nhìn chằm chằm ý gì ta, đem hai người cáng cư ưu thương đặt lên xe cứu thương. Sau đó, mặt mũi tràn đầy áy náy nhìn xem Phương Tử Thiến, Tiểu Thiến Thiến, ta còn muốn ở chỗ này xử lý hỏa hoạn sau tiếp theo vấn đề. Không có cách nào đi bệnh viện giúp ngươi, bất quá, ta sẽ nhường Diệp Lăng đưa các ngươi đi bệnh viện. Nghe nói như thế, Phương Tử Thiến mới đem lực chú ý từ trên người Bạch Thế Vân dịch chuyển khỏi, nhớ tới bị nàng hoàn toàn không hề để tâm khuê mật. Nàng dãy rủa lấy chuyển nhúc nhích một chút, há to miệng, vội vàng muốn nói cao ý gì. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian bưng kín miệng nàng, được, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Hôm nay tu trang bốc cháy, là một trận ngoài ý muốn. Cũng không phải là ngươi trách nhiệm, ngươi đừng cái gì đều hướng trên người mình ôm được không còn nữa. Ta không phải nói, nhường ngươi trốn xa một chút sao? Ngươi vợ ơ y ma vì một dương quần áo ngay cả mạng cũng không cần, còn hướng trong đám cháy sông. Ai Lạc Thần Hy nghĩ đến vừa mới phát sinh tất cả, còn cảm thấy chưa tỉnh hồn. Có lòng muốn mắng Phương Tử Thiến một trận, nhưng là, bây giờ nói những cái này, sẽ chậm trễ hai người tiếp nhận trị liệu, chỉ có thể coi là. Nhưng mà, nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Phương Tử Thiến cũng không coi an tâm, ngược lại càng thêm nôn nóng mà lắc đầu, a a a mà muốn nói. Tốt rồi, không cho nói, có chuyện gì, chờ ngươi tốt rồi lại nói. Lạc Thần Hy sợ Phương Tử Thiến tổn thương ít hầu, cho nên, nói vừa xong, liền trực tiếp nhảy xuống xe cứu thương, cùng bọn hắn vây tay từ biệt. Mục Diệc Lăng không quá tình nguyện đi bệnh viện, chị dâu, tú chàng bên trong hỏa đều vẫn chưa hoàn toàn dập tắt đây, nơi này còn có một đống lớn sau tiếp theo sự vụ phải xử lý, ngươi chính là để cho ta lưu tại nơi này bồi ngươi đi, vạn nhất lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sợ ta đại ca sẽ xé ta à, vừa rồi ngươi ngăn chặn ta, không cho ta đi chuyện cứu người, ta còn nhớ đến đâu Lạc Thần Hy lạnh lạnh mà nói, ngươi muốn là không chiếu cố thật tốt Tiểu Thiến Thiến cùng Bạch Nhị ca, ta hiện tại liền xé ngươi, lại theo đại ca ngươi cáo trạng, để cho hắn lại xé ngươi một lần. Mục Diệc Lăng rụt cổ một cái. Sợ sợ. Không hổ là nhà bọn hắn địa vị cao nhất đại tẩu, hắn không thể trêu vào xe cứu thương rời đi về sau. Cứu hỏa hành động lại kéo dài mờ y mờ y phu tờ Lạc tiểu thư. Hiện tại thế lửa cơ bản đã dập tắt, xin ngài đội phòng cháy chữa cháy đội trưởng đi đến Lạc Thần Hy trước mặt, còn không có nói hết lời. Lạc Thần Hy đã không kịp chờ đợi chạy ra ngoài. Hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng hô, Lạc tiểu thư, xin ngài chờ một chút, chậm một chút bên trong khả năng còn có lẻ tẻ lửa nhỏ, ngươi không thể vội vã như vậy nhưng mà, Lạc Thần Hy căn bản kìm nén không được sốt ruột tâm tình, một đường chạy tới tú tràng phía trước, mới ngừng lại được. Trước mấy ngày nàng lúc rời đi thời gian, nơi này trang chi đều đã hoàn thành chín thành. Cách rất xa liền có thể cách pha lê tường nhìn thấy bên trong tinh xảo tráng cảnh, đặc biệt là mỗi ngày buổi sáng ánh mặt trời chiếu lúc đi vào thời gian, càng là đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Hiện tại, đây hết thể đã thành một đống cháy đen phế tích. Chỉ có hẻo tại bên tường vài chiếc kim loại công nghệ đèn treo vẫn chưa hoàn toàn thiêu hủy, nhưng là đã nghiêng qua một bên, gió thổi qua, liền phát ra hào hào tiếng vang. Nghe, thực sự là thê thê thảm thảm ưu tư. Lạc Thần Hy nhìn trước mắt tình cảnh, kém chút chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ngay đó. Mặc dù nàng trên miệng vẫn an ủi Phương Tử Thiến cùng Mục Diệc Lăng, tổn thất đã tạo thành, khổ sở cũng vô dụng, phải tỉnh lại hảo hảo giải quyết vấn đề, trời không tuyệt đường người. Nhưng trên thực tế, nàng làm sao có thể thật như vậy không quan trọng đâu, cái này tú chàng bên trong tất cả, cũng là nàng tự mình thiết kế cho lựa, lại một điểm điểm nhìn xem xây dựng lên đến. Chuyện này đối với nàng bản nhân đả kích, tuyệt đối so với đối với những người khác phải lớn hơn nhiều. Ngay tại Lạc Thần Hy sững sờ thời điểm, sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân. Trời ạ, làm sao đốt thành như vậy, thanh âm quen thuộc truyền đến. Lạc Thần Hy đột nhiên quay đầu. Giới thiệu chuyện, ta chính là như thế kiểu hoa linh, chuyên con kính lạn hủ hệ kỳ ở hỏa thể loại, trùng sinh, cổ đại, quan trường, ngọt sủng nam chính lớn hơn nữ chính tầm 89T, yêu nữ chính từ lúc nữ chính 11T văn án. Toàn bộ người kinh thành đều biết, phùng gia nhị gia chọn rể tiêu chuẩn khắc nghiệt đến làm cho người giận sôi. Cái thấp không muốn, người mập không muốn, nhà có xấu thích không muốn, thân không có công danh không muốn, văn võ không song toàn không muốn, tỉ tỉ muội muội quá nhiều không muốn, thật vất vả tới một phù hợp, lại ngại người ta dáng dấp quá tốt, hoài nghi người ta có đoạn tụ long dương chuyện tốt. Phùng tiêu che chán, thật vất vả trùng sinh một lần, còn có thể hay không để cho người ta thu thập tiện nhân đồng thời. Vui sướng yêu thương lâu dài phùng nhị gia, mỗi ngày đều có muốn tha đi nhà ta khuê nữ sói con xuất hiện, không vui. Sói con, mỗi ngày đều muốn cùng nhạc phụ tương lai đấu trí đấu dũng, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chương 2471, Lạc Thần Hy đột nhiên quay đầu, liền thấy Đường Đại Khởi đứng ở sau lưng nàng cách đó không xa, đang gắt gao nhíu mày, nhìn xem đã đốt thành một phiến đất hoang vu sân bãi. Mà nàng bởi vì quá chuyên chú, vừa rồi đều không có ý thức được Đường Đại Khởi tới gần. Lạc Thần Hy nhìn thấy Đường Đại Khởi thân ảnh, trong đầu đống nhiên linh quang nhất hiện, nhớ tới lúc trước rất nhiều điểm đáng ngờ. Nàng sân bãi tại thi công quá trình bên trong, từ trước đến nay rất xem trọng an toàn, Phương Tử Thiến lại thị phi thường cẩn thận ổn trọng tính cách, theo lý thuyết, không nên xuất hiện trọng đại như vậy an toàn sự cố mới đúng. Nhưng là, nếu như là có người cố ý tính toán nàng lời nói, cái kia triển lãm trung tâm cả ngày người đến người đi, còn rất nhiều người xa lạ đi qua, mặc kệ Phương Tử Thiến bọn họ làm sao phòng bị, cũng là không dùng. Mà có khả năng nhất tính toán người khác, không phải liền là Đường Đại Khởi sao? Hơn nữa, Phương Tử Thiến lên xe cứu thương thời điểm, một mực dãy rủa lấy muốn nói với nàng thứ gì. Vừa rồi nàng cảm thấy là Phương Tử Thiến không có bảo trụ nàng cái kia dương áo may, nghĩ nói xin lỗi nàng, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ là Tiểu Thiến Thiến phát hiện trận này sự cố nghi điểm gì, muốn nói cho nàng hay sao? Lạc Thần Hy trong đầu cực nhanh chuyển suy nghĩ, nhìn về phía Đường Đại Khởi ánh mắt, dần dần tràn đầy hoài nghi và suy nghĩ sâu xa. Đường Đại Khởi hướng về phía đám cháy lưu lại sân bãi nhìn một hồi, xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Thân Hy, thật không nghĩ tới, ngươi sân bãi đều nhanh sửa sang hoàn tất, vợ y ma ra sự cố này, đây thật là thực sự là ai, ngươi thực sự là quá xui xẻo, ta đều không biết phải an ủi như thế nào ngươi. Ta sân bãi ở ngay đối diện ngươi, là một chút xíu nhìn xem ngươi đem nơi này sửa sang lên, biết rõ ngươi hao tốn bao nhiêu tâm huyết cùng cố gắng, không nghĩ tới, hiện tại hoàn toàn uổng phí ta có thể trải nghiệm ngươi khó chịu cùng phiền muộn. Đường Đại Khởi mặt mũi tràn đầy thành khẩn nhìn xem Lạc Thần Hy, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói xong. Những lời này, nghe xác thực rất như là đang khuyên an ủi bản thân hảo bằng hữu. Nhưng là, đang nghe vào đã nổi lên lòng nghi ngờ Lạc Thần Hy trong lỗ thai, lại là làm sao nghe thế nào cảm giác cổ quái. Nàng sân bãi bị đốt, tâm huyết uổng phí, sẽ tiếc nuối sẽ khó chịu xác thực rất bình thường. Nhưng là, Đường Đại Khởi tất yếu còn như vậy tận lực cường điệu một lần sao, giống như sợ nàng nghĩ không ra, bản thân bị biết bao nhiêu tổn thất một dạng. Những lời này nghe câu câu cũng là lời hữu ích, thế nhưng là, QNZ câu câu cũng là đâm trái tim lời nói a. Điều này chẳng lẽ chỉ là bởi vì ngươi Đường Đại Khởi EQ quá thấp, không biết làm sao an ủi người sao? Lạc Thần Hy ánh mắt chớp động, ngoài miệng bình tĩnh những vài câu, tạ ơn quan tâm. Bất quá, sự tình cũng đã phát sinh, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận thực tế. May mà ta sách 2 tháng trước đến rồi London, hiện tại mặc dù xảy ra ngoài ý muốn, còn có đầy đủ thời gian bổ cứu, ta sẽ mau chóng nghĩ ra mới phương án sửa sang. Đường Đại Khởi nghe lời này, biểu hiện trên mặt rõ ràng cứng ngắc lại một lần. Nàng vốn cho rằng Lạc Thần Hy tận mắt thấy cố gắng tất cả thành quả bị cho một mùi lửa, lại nhận đả kích nghiêm trọng, bản thân chỉ cần hợp thời tại bên cạnh nói mấy câu, kích thích một lần Lạc Thần Hy, liền có thể để cho nàng triệt để từ bỏ hy vọng, nản lòng thoái chí mà từ bỏ London tuần lễ thời trang. Nào biết được, Lạc Thần Hy phản ứng vậy mà như thế bình tĩnh có lầm hay không, nàng chẳng lẽ không nhìn thấy bản thân sân bãi đã bị đốt thành như vậy sao? Hơn nữa, sân bãi đều đã biến thành như vậy, áo may cũng bị đốt một bộ phận, Lạc Thần Hy vờ y ma hoàn toàn không có cần từ bỏ ý tứ, còn dự định mau chóng bổ cứu, sửa chữa. Chương 2472, nếu không phải là chính thai nghe được, Đường Đại Khởi đều không thể tin được sẽ có chuyện này. Đều đến trình độ này, đổi chính nàng, khẳng định đã bỏ đi. Lại nói, lấy nàng đối với Lạc Thần Hy biết rồi, Lạc Thần Hy từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, muốn làm liền muốn làm đến tốt nhất. Hiện tại tỉ mỉ hoàn thành thiết kế bị hủy, lại đuổi công việc làm một lần, cũng sẽ không có tốt như vậy hiệu quả. Lấy Lạc Thần Hy tính cách, không bỏ ra nổi hài lòng nhất tác phẩm, còn không bằng dứt khoát đừng làm, còn đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị làm lại. Đường Đại Khởi tưởng rằng bản thân cho Lạc Thần Hy kích thích còn chưa đủ, cắn răng, lại tiếp tục nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, thật sự là quá tốt, ta vừa rồi còn lo lắng cho ngươi sẽ buông tha cho đây. Ngươi thiên tài như vậy không thể tham gia tuần lễ thời trang, đó là tất cả người xem tổn thất. Đúng rồi, ta nghe nói, ngày kia thời thượng hiệp hội thợ quay phim liền tới hiện trường quay chụp thải hiệt, lần này ngươi định làm như thế nào a? Có cái gì ta có thể giúp địa phương, ngươi cứ việc nói. Nếu như nói, Lạc Thần Hy vừa rồi còn đang hoài nghi, là không phải mình quá đa tâm, trách lầm Đường Đại Khởi lời nói, vậy bây giờ, nghe được Đường Đại Khởi những lời này, nàng nhưng lại cảm thấy mình trực giác hẳn không sai. Đường Đại Khởi đâm nàng một đao, nhìn nàng không phản ứng, lại đem quay chụp thải hiện sự tình đến kích thích nàng. Nếu là nàng vẫn phải làm năm tính cách, làm không tốt, cái này lúc sau đã chịu không được đả kích, đều muốn mất ức. Nhưng là, Đường Đại Khởi nào biết được, hiện tại Lạc Thần Hy, đã sớm không phải năm đó Lạc Thần Hy. Đã trải qua trong đời hắc ám nhất đả kích, lại tại Mục Diệt Thần dưới sự trợ giúp đi ra thung lũng. Nàng đã không còn là nguyên lai cái kia trước mắt không bụi thiết kế thiên tài. Hiện tại nàng, càng hiểu rõ kiên trì giá trị cùng thỏa hiệp nghệ thuật. Càng không khả năng vì một chút ngăn trở, liền từ bỏ bản thân một mực tại truy cầu mục tiêu. Lạc Thần Hy có chút cười khổ một cái, ngựa khí bình tĩnh nói, đúng vậy à, ta lúc đầu cùng thời thượng hiệp hội hẹn trước quay chụp ngày là ngày kia, nhưng là, như bây giờ tình huống, nhất định là đập không được. Bất quá, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng ổ chủ tạ đại sư liên hệ, tận lực nghĩ biện pháp đổi ngày, thực sự không đổi được lại nói. Đường Đại Khởi mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới, Lạc Thần Hy đối với lời này đều không phản ứng gì, còn bình tĩnh như vậy chấn định. Đây là nàng nhận biết Lạc Thần Hy sao? Đường Đại Khởi cơ hồ đều quên mình là đang sắp xếp gọn người, nghẹn ngào nói ra, ngươi còn dự định tiếp tục để cho thợ quay phim tới quay phim sao? Lạc Thần Hy quét nàng một chút, bình tĩnh gật đầu, đó là đương nhiên à, ta thật vất vả mới đến một cái bên trên thải hiện cơ hội, sao có thể dễ dàng buông tha đâu? Nếu là từ bỏ, ta làm sao xứng đáng ta trong đoàn đội những người khác cố gắng, làm sao xứng đáng ổ chủ Tạ đại sư đối với ta thưởng thức? Thế nhưng là thời thượng hiệp hội hẹn trước chụp ảnh đại sư, chỉ có ngày đó có đang trong kỳ hạn, ngươi căn bản không có cách nào đổi ngày a. Người ta thợ quay phim không rảnh, cũng không thể cưỡng cầu a. Nếu là đổi thợ quay phim lời nói khả năng thành bức tranh hiệu quả liền không có tốt như vậy. Đường Đại Khởi vắt hết óc, vừa nghĩ ra một cái đả kích Lạc Thần Hy mới góc độ. Thế nhưng là, Lạc Thần Hy ánh mắt lại làm cho nàng trong lòng căng lên, trực giác không thích hợp. Lạc Thần Hy không nhanh không chậm nói ra, cái này thực sự không có cách nào lời nói, đổi thợ quay phim ta cũng có thể tiếp nhận, dù sao cũng là ta chỗ này trước xảy ra vấn đề. Lại nói, ta không phải còn có ngươi người bạn tốt này sao? Ngươi vị hôn phu Lệ Hạo Trạch thế nhưng là thời thượng hiệp hội danh dự hội trưởng, không thể để cho hắn giúp ta năn nỉ một chút sao? Chương 2473, vừa nghe đến Lạc Thần Hy trong miệng phun ra Lệ Hạo Trạch ba chữ, Đường Đại Khởi trong đầu ông một lần, suýt nữa tại chỗ bạo tạc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, rõ ràng là chính nàng đang ý nghĩ cách kích thích Lạc Thần Hy, nhưng cuối cùng, bị kích thích đến nổi giận người lại thành chính nàng. Lạc Thần Hy đáng chết này hồ ly tinh, lại còn muốn cho nhà nàng Lệ đại thiếu cho nàng cầu tình. Dựa vào cái gì? Nếu không phải là Đường Đại Khởi còn lại có một tia lý trí, nàng đều phải đương trường cùng Lạc Thần Hy cãi vã. May mắn, nàng còn có thể nhớ kỹ bản thân chuyến này mục tiêu, miễn cưỡng khống chế được bản thân nội ý, giật giật bờ môi, mạnh vừa cười vừa nói, ha ha, cái này liền giống như không tốt lắm đâu. Hạo Trạch hắn bình thường coi trọng nhất công bình, không thích người khác lợi dụng đặc quyền, can thiệp thời thượng hiệp hội công việc thường ngày, nhưng là, ta xin nhờ hắn chuyện này. Căn bản không có cái gì không công bằng địa phương, cũng không có tổn hại người khác lợi ích, ra chỉ là để cho hắn hỗ trợ hòa giải một chút mà thôi. Đại Khởi, ngươi không phải mới vừa nói, ta có gì cần hỗ trợ địa phương, có thể nói với ngươi sao? Ngươi đây là hối hận, không nguyện ý giúp ta. Lạc Thần Hy ngay từ đầu nói đến đặc biệt lớn tiếng, nhưng nói xong vừa nói, thanh âm dần dần thấp xuống, còn cắn cánh môi, lộ ra có chút ủy khuất thần sắc. Giờ này khắc này, bởi vì thế lửa đã bị hoàn toàn dập tắt, vừa rồi lẩn đi xa xa triển lãm trung tâm nhân viên công tác, đều đã lục tục đã trở về, đều ở vây quanh đám cháy xem náo nhiệt. Giữa hai người đối thoại, QNZ hoặc nhiều hoặc ít bị quần chúng vây xem nghe được. Nghe được Lạc Thần Hy lời nói, không ít người đều đối với Đường Đại Khởi ném ánh mắt khác thường. Nhất định là hối hận A mới vừa nói khoác lác, hiện tại lại không đồng ý giúp đỡ. Chút chuyện nhỏ như vậy cũng không chịu hỗ trợ, còn có thể coi là hảo bằng hữu sao? Chỉ là hỗ trợ năn nỉ một chút mà thôi, lại không có bất kỳ cái gì làm trái quy tắc địa phương. Ta xem nàng từ vừa mới bắt đầu liền không muốn giúp bận điệu, chỉ là đang giả bộ làm người tốt mà thôi. So với các ngươi nói những cái này, ta quan tâm hơn là, vừa rồi tinh thần nói không lại là thật á? Đường Đại Khởi vị hôn phu, lại chính là tiếng tăm lừng lấy Lệ đại thiếu Lệ Hạo Trạch. Lệ Hạo Trạch lù cờ na ho có vị hôn thê, hắn không là có tiếng chán ghét nữ nhân sao? Đoán chừng chính là thổi phồng a. Nếu là thật, đám kia bằng hưu nói một chút chính là một câu sự tình, làm sao có thể cự tuyệt quần chúng vây xem? Mặc dù cũng là giảm thấp xuống cuống họng nói chuyện, nhưng chung quanh thật sự là quá an tĩnh, nghĩ không nghe bọn họ nói cái gì cũng khó khăn. Đường Đại Khởi mặt rất nhanh trướng thành màu gan heo, ngực một trận buồn bực, kém chút khống chế không nổi bản thân hỏa khí, muốn xông qua đem Lạc Thần Hy bóp chết. Ai cùng với nàng là bạn tốt, người nào muốn giúp nàng giải quyết khó khăn lại còn đem chủ ý đánh tới Lệ Hạo Trạch trên người? Đáng chết này tiểu tiện nhân, quả nhiên không có ý tô tờ, một mực tại mơ ước nàng vị hôn phu cũng không nghĩ một chút nàng đều là đã kết hôn có em bé lao đồ ăn ra, còn dám cùng với nàng đoạt nam nhân. Đường Đại Khởi quả thực hoài nghi, Lạc Thần Hy mới vừa rồi là cố ý nói đến lớn tiếng như vậy, chính là vì cứ để người nghe được các nàng đối thoại. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác mới vừa nói muốn giúp đỡ lời nói, là chính nàng vì trang bạch liên hoa, chính miệng nói ra. Hiện tại, ngay trước chung quanh nhiều như vậy ngoại nhân mặt, muốn trốn nợ đều lại không được. Đường Đại Khởi chỉ có thể kiên trì nói ra, cái này ngươi hiểu lầm, ta tại sao có thể là loại này nói không giữ lời người đâu. Chương 2474, cái kia ngươi là đồng ý muốn giúp ta. Lạc Thần Hy một mặt vui mừng nói, vậy ngươi nhanh cho Lệ đại thiếu cùng ổ chủ Tạ đại sư gọi điện thoại. Đường Đại Khởi bị nàng đẩy đều muốn hộp máu. Nàng ấp a ấp úng nói ra, cái này ta là đồng ý, nhưng là, chuyện này QNZ cũng không cần vội vã như vậy. A Hạo Trạch hắn hiện tại chính trong công ty bận bịu đây, ta làm sao có ý tứ quấy rầy hắn, còn có ổ chủ Tạ đại sư, càng là cái người bận rộn. Vẫn là chờ muộn một chút rồi nói sau. Lạc Thần Hy dùng hoài nghi ánh mắt nhìn nàng, thật sao ngươi thực sẽ gọi mấy cái này điện thoại sao? Ta đương nhiên sẽ gọi. Lạc Thần Hy, ngươi chẳng lẽ là đang hoài nghi ta sao? Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, trước kia còn là bạn tốt nhất, ngươi cứ như vậy không tin ta? Đường Đại Khởi cắn răng một cái, trong mắt đông nhiên hiện lên hai đạo giọt nước mắt. Lạc Thần Hy xem xét, không khỏi nhìn mà than thở. Bản thân diễn kỹ cùng Đường Đại Khởi dạng này chuyên nghiệp Bạch Liên Hoa so ra, thật sự là kém đến quá xa. Loại này nước mắt nói đến là đến bản sự, nàng thế nhưng là hoàn toàn không so được. Khó trách năm đó bản thân tuổi nhỏ đơn thuần thời điểm, bị người ta chỉnh thảm như vậy, đây thật là tài nghệ không bằng người, đáng đời bất quá. Hiện tại Đường Đại Khởi còn cho là mình sẽ trúng bẫy nàng, vậy liền sai hoàn toàn. Lạc Thần Hy gặp Đường Đại Khởi chết sống không chịu gọi cú điện thoại này. Biết rõ Đường Đại Khởi cu nở dê không đốc, mình muốn lợi dụng nàng giải quyết trì hoãn quay chụp chuyện này, xem ra là không hy vọng. Nàng không lại kiên trì, giọng thành khẩn nói, Đại Khởi, ta không có không tín nhiệm ngươi ý tứ, thật hai chúng ta cái gì giao tình, ngươi sẽ gạt ta sao? Ta vừa rồi chỉ là quá nóng lòng, ngươi cũng biết, ta sân bãi đều bị đốt thành như vậy, ta ai, tóm lại nhiều người như vậy đều có thể nhìn xem đây, ngươi nghĩ gạt ta đều không được. Thực sự là ta nghĩ nhiều rồi, thật xin lỗi. Lạc Thần Hy diễn kỹ, cùng Đường Đại Khởi vẫn là có khoảng cách. Nhưng là, không chịu nổi nàng vốn chính là cái người bị hại, bị triệt để thiêu hủy sân bãi còn tại tất cả mọi người trước mặt lộ ra được đâu. Bất luận kẻ nào chỉ cần nghe xong nàng nhắc lên hỏa hoạn, lập tức liền sẽ tâm sinh đồng tình. Cho nên, mặc kệ Đường Đại Khởi vừa rồi cái kia dưng dưng muốn khóc biểu lộ nhiều sinh động, tất cả mọi người vẫn là càng đồng tình Lạc Thần Hy. Tinh thần, ngươi yên tâm, chúng ta đều nghe được, Đường tiểu thư xác thực nói muốn giúp ngươi. Đường tiểu thư thật nếu là Lệ đại thiếu vị hôn thê, làm chút chuyện nhỏ này chỉ là tiện tay mà thôi, nàng không cần thiết lừa ngươi đúng vậy à. Đường tiểu thư tại vòng tròn bên trong một mực phong bình rất tốt, là người tốt, ngươi đừng lại hoài nghi nàng. Nghe được bên thai thỉnh thoảng truyền đến đủ loại nghị luận, Đường Đại Khởi khỏi phải nói có phiền muộn bao nhiêu, còn kém không tại chỗ nôn ra máu. Đây rốt cuộc tính là chuyện gì xảy ra, sự tình làm sao sẽ phát triển thành bộ dáng bây giờ? Lạc Thần Hy sân bãi rõ ràng bị đốt rủi, nàng không phải nên khóc chạy về Hoa Quốc đi, lại cũng không xuất hiện tại London sao? Làm sao hiện tại, không chỉ có Lạc Thần Hy không có cần đi ý tứ, bản thân còn bị đạo đức bắt góc, còn được giúp Lạc Thần Hy đi cầu tình, để cho nàng tiếp tục giữ lại quay chụp thải hiện tư cách mở cái gì quốc tế trò đùa. Nhưng mà, tại nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nàng lại đâm lao phải theo lao, đều không biết mình nên làm gì bây giờ. Coi như hôm nay ứng phó được, nhưng triển lãm trung tâm nhiều người như vậy, cũng là hàng ngày có thể nhìn thấy, nếu là nàng không có làm được, Lạc Thần Hy ngày sau tới khóc thảm, nàng vẫn là một dạng muốn lâm vào dư luận vòng xoáy bên trong. Lạc Thần Hy nữ nhân này quả thực có độc.